tỏ lòng biết ơn và cáo biệt hai vị Long Phượng tiền bối. Tiếp đó xoay người, đuổi theo mọi người phía trước, tròn một khắc quay đầu lại, thân hình Sở Dương chấn động, Ngạo Tà Vân hỏi, lão đại, làm sao vậy? Sở Dương nói, không có gì, triển khai thân pháp, ba người cấp tốc mà đi. Trong một khắc kia, Sở Dương rõ ràng nghe được một thanh âm, tựa như vang lên trong lòng mình, Cửu Kiếp Kiếm, mảnh thứ 8, Tinh Linh Chi Thành. Chương 1467, mộng đang tới gần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương không khỏi ngẩn ra, Tinh Linh Chi Thành. Tinh Linh Chi Thành ở nơi nào? Từ nơi Long Phượng Trình Tường, tìm được mảnh Cửu Kiếp Kiếm thứ 7, biết được tin tức của mảnh thứ 8, lại là liên quan tới Tinh Linh tộc. Kiếm Linh, lúc trước Cửu Kiếp Kiếm chủ lấy được Cửu Kiếp Kiếm từ chỗ nào? Không phải cũng Long Phượng Trình Tường với Tinh Linh Chi Thành chứ? Sở Dương hỏi, làm gì có chuyện đấy? Kiếm Linh mỉm cười, có thể sở hữu số phận như vậy, từ xưa tới nay, chỉ có một mình người. Mấy vị Cửu Kiếp Kiếm chủ tiền nhiệm, thậm chí ngay cả Cửu Đại Kỳ Dược cũng không có. Sở Dương à một tiếng, lập tức lại hỏi, vậy ngươi có biết, Tinh Linh Chi Thành ở nơi nào? Kiếm Linh cười bất đắc dĩ, cái này làm sao ta biết? Bất quá, nếu như ngươi muốn biết, có một người nhất định biết Tinh Linh Chi Thành ở nơi nào. Hơn nữa, người này cũng rất vui lòng dẫn ngươi đi. Sở Dương lập tức tỉnh ngộ, Úy công tử. Không sai, Kiếm Linh nói, trong thiên hạ, chỉ có Úy công tử biết và tìm được. Tinh Linh Chi Thành, Sở Dương im lặng gật đầu. Úy công tử, hẳn là lên Thượng Tam Thiên ngay từ lúc Cửu Trọng Thiên khai thông rồi. Nhưng vì sao đến vẫn không có tin tức của hắn? Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Tạm thời không nghĩ tới chuyện này nữa. Sở Dương nhìn Nhuế Bất Thông và Ngạo Tà Vân đã đợi hồi lâu, tiếp nhận ánh mắt ân cần của bọn họ, ấm áp cười, không có việc gì, đi thôi. Sở Dương phóng ngựa như điên, gió thổi vào mặt đã có chút không khí mát mẻ của trời thu. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rời khỏi Sở Dương, tiếp cận Đại Hà, sắp rời khỏi Đông Nam. Nhớ tới lúc mình về đến gia tộc, nói ra nội gian, nhìn biểu tình khổ sở của gia gia lại có chút thổn thức. Thê tử Ngụy Thị của Sở Phi Lăng đã tự sát bỏ mình ngay trước khi đám người Sở Dương về tới gia trang. Chỉ để lại mấy chữ, bán tại hắc giả bán tính sở, chiêu hữu hoan tiếu mộ hữu khổ, giã dục thừa hoan tẫn tử hiếu, phô nại quỷ vực và tâm hồ, nhất phi phủ dục thành trường ân, nhất phi phu quân huyết mạch đốc, bán sinh đống trường bán sinh tiếu, nhất thế mâu thuẫn nhất thế cô, như kim cốt hóa thanh phong khứ, cửu tuyền chi hạ khả hữu phu. Tội phụ Ngụy Thị thỉnh tội, xin sở ra chư quân niệm tình vân nhi cô khổ, niệm tình huyết mạch ruột thịt sở ra mà chiếu cố. Không cần vinh hoa, không cầu phú quý, không tu văn thái, không luyện vũ lực, bình an cả đời, đã là đại nguyện cả đời tội phụ. Từ bức thư tuyệt mệnh này có thể nhìn ra tâm trạng mâu thuẫn của nàng. Có lẽ nàng ngoan độc, có lẽ nàng âm hiểm, có lẽ không thể tha thứ cho nàng, nhưng đời này dù sao cũng chịu mâu thuẫn thống khổ. Một bên là ân dưỡng dục trưởng thành, một bên là tình phu thê son sắt. Ân dưỡng dục của Dạ gia, tình cảm huyết mạch của Sở gia. Về phần bán sinh trù chứng bán sinh tiếu, nhất thế mâu thuẫn nhất thế cô lại càng khiến lòng người thương cảm. Nàng dù sao cũng chỉ là công cụ để Dạ gia đối phó gia tộc khác, không hơn. Mà Dạ gia mai phục quân cờ này là để nắm giữ Sở gia trong tay, đối phó Tiêu gia. Nhưng có lẽ vì vận khí không tốt, hoặc là vì nguyên nhân khác mà qua nhiều năm như vậy, cuối cùng sắp thành lại bại. Như kim cốt hóa thanh phong khứ, cửu tuyền chi hạ khả hữu phu. Sở Dương thở dài một tiếng, nàng vẫn còn tình cảm với Sở Phi Lăng. Lần này đi Hoàng Tuyền, vẫn còn hy vọng có thể tìm được Sở Phi Lăng. Nhưng tìm được rồi thì sao đây? Đối với vị phụ nhân này, Sở Dương thật sự không thể đánh giá nữa rồi. Sở Dương ca ca, ngươi đang thở dài gì vậy? Mạc Khinh Vũ một thân hồng y, cùng cưỡi một con ngựa với Sở Dương. Mái tóc mềm mại phiêu tán trên mặt Sở Dương, ôn nhu, giống như muốn rúc vào trong lòng Sở Dương. Nghe thấy Sở Dương thở dài, thoáng quay đầu lại hỏi một câu. Sở Dương hít một hơi, trầm giọng, ta đang suy nghĩ, nhân thế này, cho dù có rất nhiều mâu thuẫn. Tốt với xấu. Chung với gian, cong và thẳng, đúng và sai. Giới hạn giữa chúng thật sự khó mà nói ra được. Mạc Khinh Vũ nga một tiếng, nhẹ nhàng nói, đúng nha. Có một số việc, nếu dùng đạo lý mà nói thì lại nói không thông. Sở Dương gật đầu, trên đời này, con người có trước đạo lý có sau. Đạo lý vốn là người sáng chế, làm sao có thể soi tỏ nội tâm một người. Mạc Khinh Vũ thấp giọng nói, tựa như trên đời có rất nhiều lang sói phụ lòng nữ nhi. Kỳ thật cũng khó mà lý giải được, không thể giải thích, trong lòng Sở Dương dùng mình, hỏi, hả? Mạc Khinh Vũ ngoái đầu lại, cười nói, ta đương nhiên không nói ngươi. Sở Dương cười khổ một tiếng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó. Không đúng, Mạc Khinh Vũ cười hi hi, nói, Sở Dương, ta hiện tại đã là chí tôn lục phẩm đỉnh phong rồi. Sở Dương mơ hồ nói, hả? Mạc Khinh Vũ chun mũi nói, sau này mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều có thể giúp được ngươi, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều có thể đi cùng ngươi. Sở Dương cảm thụ tình nghĩa như biển trong lời Mạc Khinh Vũ nói, không khỏi thở dài nói, đúng. Mặc kệ tới đâu, ngươi đều có thể ở bên cạnh ta. Cho nên, ngươi đừng nghĩ tới chuyện bỏ lại ta. Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu, khẽ cười nói, ta muốn ở cùng ngươi. Sinh tử cùng nhau tới cửu tiêu, thân hình Sở Dương giống như bị lôi điện đánh trúng, run lên một cái. Mở to hai mắt, có chút hoảng sợ nhìn Mạc Khinh Vũ. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ trong suốt, hắc bạch phân minh nhìn hắn, tiếp đó nhẹ nhàng tránh ánh mắt đi, khóe miệng mang theo một ý cười dịu dàng, nói, Sở Dương. Cái giấc mộng kia của ta, đã chấm dứt rồi. Trong ý thức Sở Dương đột nhiên như có từng trận lôi đình, đánh cho hắn choáng váng đầu óc, ho hấp dồn dập, tim đập như trống, há miệng thở dốc, môi khô khốc như muốn nứt ra, nói, cái gì? Giấc mộng kia, kết thúc rồi, gió thu chính diện thổi qua, dậy lên bụi đất ngập trời. Mạc Khinh Vũ một thần hồng y đỏ sẫm như máu tươi trong bụi đất đầy trời, nụ cười tựa hồ cũng trở nên mờ ảo, lúc này lại không tránh né ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói chính là giấc mộng đó. Sở Dương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả người run rẩy, lẩm bẩm nói. Kết thúc rồi, Mạc Khinh Vũ gật đầu khẳng định, Sở Dương mỉm cười một cái, nói, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Mạc Khinh Vũ khẽ nhíu mày, có chút mơ hồ nói, nhưng ta cảm thấy, nó rất giống thật. Sở Dương thu một tia mơ hồ này vào trong mắt, gánh nặng trong lòng lập tức biến mất, trầm giọng nói, nhưng dù sao cũng không phải là thật. Thất ngựa phóng như bay, Mạc Khinh Vũ xoay người trên ngựa, nhìn hắn chằm chằm, hồng y tung bay, mái tóc phe phẩy trên mặt Sở Dương, thân xác trong mắt thâm thúy mà nhu tình, nhẹ ghi ọng lẩm bẩm, Sở Dương. Sở Dương, Sở Dương, không ngờ là khẩu khí thiên hồi bách chiết, muốn đứt khúc ruột. Sở Dương một tay ôm nàng vào trong, để cho nàng cảm thụ được hơi ấm của mình. Cầm để trên đầu Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng, kiên quyết, trầm trọng, đau lòng nói, đó là mộng. Đó là mộng, ánh mắt Mạc Khinh Vũ ảm đạm đi, lập tức giúp mình vào. Trong lòng Sở Dương, cảm thụ được mùi vị quen thuộc, khẽ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Đó là mộng, sau đó nàng không cử động nữa, nằm trong lòng Sở Dương, hơi thở đều đều, không ngờ đã ngủ. Sắc mặt Sở Dương trầm như nước, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, nhìn cảnh sắc trôi về phía sau như bay, ánh mắt âm trầm. Giống như mãnh thú bị thượng, giờ khắc này chớ có lại gần. Chính hắn cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng xung quanh hắn tràn ngập khí tức nguy hiểm, khiến cho tất cả huynh đệ đều tin tưởng một chuyện. Giờ khắc này, nếu có địch nhân xuất hiện trước mặt hắn, chỉ sợ cho dù là trăm vạn đại quân, nếu không giết sạch thì hắn không chịu thu tay. Mạc Thiên Cơ bên cạnh cưỡi một con bạch mã, theo bên người, nhìn Mạc Thiên Vân nằm trong lòng Sở Dương, ban đầu còn có chút bất mãn, ghen tị, nhưng dần dần phát hiện thần sắc Mạc Khinh Vũ. Sở Dương có chút khác thường, không khỏi liền rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, có chuyện gì, 11 người, 11 thất tuấn mã, hướng về phía trung tâm đại lục, một đường chạy như điên. Lại qua 3 ngày, tới Hắc Huyết Tùng Lâm, dùng 5 ngày thời gian, xuyên qua Hắc Huyết Tùng Lâm, lại nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc. 2 năm đi tới đi lui mấy lần, trong lòng Sở Dương thở dài một tiếng, nhìn Hắc Huyết Tùng Lâm đen như mực phía sau lưng, đột nhiên nhớ tới một câu thơ, nhớ tới một nữ tử lãnh diễm bạch y bồng bềnh. Cao quý thanh lịch, trong trẻo mà lạnh lùng như như mặt trăng, cao không thể chạm tới. Ngày khác nếu như được gặp lại, thỉnh quân giang nam quét hoa rơi. Sở Dương cười khổ một tiếng, thúc ngựa mà đi. Phía trước đã là lãnh địa Dạ Gia, từ nơi này xuyên thẳng một đường là tới Tây Bắc rồi. Nơi này còn có một chiến cuộc cực kỳ quan trọng phải vượt qua. Cả đệ ngũ Khinh Nhu, mình và Mạc Thiên Cơ đều cần cuộc chiến này. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Sở Dương, Mạc Thiên Cơ thúc ngựa tới gần, chớ sốt ruột. Chúng ta phải chậm rãi tiến đến mới được. Sở Dương thoáng nhíu mày, chậm rãi tiến đến. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, thứ nhất, thực lực chúng ta vừa tiến một bước dài. Kiểu đột nhiên gia tăng thực lực thế này phải tôi luyện, mới có thể đem chiến pháp chiêu pháp kỹ xảo của bản thân, còn có ăn ý giữa các huynh đệ hòa tan thành một thể. Chúng ta cần thời gian, nếu không chẳng mấy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại có thương tổn không cần thiết. Thứ hai, đối với thế cục bây giờ, chúng ta đương nhiên sốt ruột, nhưng người phải tin tưởng rằng, đệ ngũ Khinh Nhu còn sốt ruột hơn chúng ta. Khóe miệng Mạc Thiên Cơ lộ ra ý cười mơ hồ, chúng ta gấp, nhưng chúng ta hoàn toàn nhịn được. Còn đệ ngũ Khinh Nhu bây giờ lại giống như con kiến bò trên chảo lửa, sắp sốt ruột tới phát điên rồi. Cho nên không ngại cho hắn chờ một phen. Mạc Thiên Cơ cười hắc hắc, Sở Dương lập tức có chút thoải mái, cười mắng, Thiên Cơ, ta bây giờ mới phát hiện, ngươi so với đệ ngũ Khinh Nhu còn âm hiểm hơn đó. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, còn nữa, vô luận sốt ruột tới cỡ nào, đệ ngũ Khinh Nhu đều đang kiệt lực duy trì. Hơn nữa,

tới thời khắc được ăn cả, ngã về không, rất hiển nhiên Lệ gia đang cảnh cáo chúng ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu day day huyệt thái dương, nói, tình huống trước mắt, tất cả mọi người nói xem, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Tám vị trí tôn, ai nấy đều nhíu mày im lặng không nói. Nhất là Lan Mạc Phong lần này bị thương, mặt lại càng đen lại, không nói một lời. Hiện giờ ở nơi này, hắn đã chẳng khác nào người không khí. Lúc tin tức Lan gia bị tiêu diệt vừa mới truyền đến, mọi người còn niệm chút tình cũ, vẫn coi Lan Mạc Phong là người cùng ngồi cùng ăn. Nhưng trong khoảng thời gian này, mọi người đều hiểu được Lan gia xong rồi. Cho dù còn có một Lan Mạc Phong khác thì cũng hoàn toàn xong rồi. Tuyệt đối không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Lan Mạc Phong rõ ràng cảm nhận được, mình đang dần dần bị thất đại gia tộc kia xa lánh, bài xích ra khỏi vòng tròn bát đại gia tộc. Mình đã không còn là người trong hội nữa. Nếu không phải Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn đối xử bình đẳng, hơn nữa còn phá lệ chiếu cố Lệ gia, mình và thủ hạ của mình, chỉ sợ đã sớm bị đẩy ra làm vật hy sinh rồi. Lan huynh, các thương bị thương tổn nặng nhất, người nói một chút xem. Khẩu khí Dạ Tiêu Diêu tràn đầy ý vị, nhìn Lan Mạc Phong, thoáng có chút giễu cợt. Cho dù hiện tại đang ở trong hiểm cảnh, nhưng nhìn kẻ lúc trước vẫn cùng ăn cùng ngồi với mình dần dần biến thành chó nhà có tang. Cái bộ dáng thê lương hoảng loạn đó thực khiến lòng người đại khoái nha. Lại nói trong khoảng thời gian này, Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng thiên vị, nhiệm vụ Lệ gia chấp hành đều không nguy hiểm, bình thường đều là dễ dàng nhất. Đối với điểm này, các đại gia tộc đã sớm tức giận bất bình rồi. Nhưng uy vọng của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã hoàn toàn thành lập, lại có chấp pháp giả làm chỗ dựa, mọi người đều không nói ra miệng. Nhưng giờ phút này gặp phải tình huống như vậy, không châm chọc một hai câu há thoải mái trong lòng. Chó rơi xuống nước, ai chẳng muốn đánh. Lan Mạc Phong giận tím mặt, cái gì gọi là chúng ta thương tổn nặng nhất, lần này bị tập kích, rõ ràng là Dạ gia các ngươi chết nhiều nhất. Tên hỗn đản này nói như vậy, rõ ràng là nhắc nhở mọi người, Lệ gia chúng ta đã không còn. Kìm chế cơn giận, Lan Mạc Phong lạnh lùng nói, ta không có gì để nói. Tiêu Chánh Ngôn ha hả cười nói, Dạ Tiêu Diêu, lần này là ngươi không đúng rồi. Lan huynh hiện tại đang bi thống, ngươi có ý gì vậy? À, ta hiểu, tứ Dạ huynh rồi, ha ha, thì ra là thế. Cửu kiếp ở phía nam phá hủy Lan gia rồi, một trong cửu kiếp ở tây bắc lại có thực lực cường đại như thế. Dạ huynh muốn hỏi ý tứ Lan huynh, thật sự là không thể trách được. Lan Mạc Phong ngực phập phồng, bỗng nhiên đứng phắt dậy, chỉ tay cả giận nói, Tiêu Chánh Ngôn. Ngươi có ý gì? Tiêu Chánh Ngôn cười ha ha, hai, ngươi đó, sao lại mẫn cảm như thế? Lão Phu chỉ nói một lời thật, Lan huynh đã không vui. Dạ Tiêu Diêu cười hắc hắc, Lan huynh chắc là muốn làm một anh hùng can đảm, xuất lĩnh đại quân Lan gia, nhất cử san bằng Lệ gia. Ngươi nói không xuôi tai, Lan huynh đương nhiên nghe không thoải mái. Trầm Kiếm Long nhe răng, đúng lắm, lời này thật hữu lý. Thạch gia Thạch Khải Thư cười ha hả, một khi đã vậy, chúng liền cẩn chúc Lan huynh mã đáo thành công. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, vỗ vỗ tay, mọi người đều im lặng trở lại. Đệ Ngũ Khinh Nhu bất đắc dĩ nói, chư vị, ta mời mọi người tới nghị sự. Chứ không phải để mọi người nội chiến, chư vị làm như vậy để làm gì? Mọi người đều im lặng, Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút oán giận, nói ta hiểu ý tứ mọi người. Là cảm thấy Lan gia hiện tại không còn trụ cột nữa, cũng không còn nội tình nữa, không đáng để mọi người coi trọng. Có phải như thế không? Nhưng các người có từng nghĩ tới, diệt sạch Lan gia là ai? Là cửu kiếp, mà cửu kiếp là ai? Đó là địch nhân chung của mọi người. Nói một câu khó nghe, Lan gia có chút xui xẻo, bị cửu kiếp tìm tới đầu tiên. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu như đối thủ mà cửu kiếp tìm tới đầu tiên là các gia tộc khác, vậy sẽ như thế nào đây? Tỷ như Thạch gia, Trần gia, Gia Cát gia, liệu có cùng vận mệnh như vậy? Đệ Ngũ Khinh Nhu nặng nề hỏi. Mọi người trầm mặc, trong lòng cũng nghĩ mà sợ. Đúng vậy, may mà tìm tới Lan gia trước, nếu không với thực lực mà cửu kiếp thể hiện ra, đổi lại gia tộc khác, chỉ sợ kết cục cũng chẳng khác gì Lan gia. Lan Mạc Phong cúi đầu, trong mắt lại lộ ra cảm kích nồng đậm. Lại là Đệ Ngũ Khinh Nhu, lại là hắn bảo vệ mình, tình huống như vậy đã có mấy lần rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ta biết đoạn thời gian trước ta phân phối nhiệm vụ có chút thiên vị, khiến trong lòng mọi người bất bình. Bây giờ, ta thành khẩn bồi tội với chư vị. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại trực tiếp nói ra như thế, thừa nhận mình đã thiên vị. Nhưng mọi người có nghĩ tới hay không? Nếu như Lan Mạc Phong tiền bối có hài lòng, bây giờ lập tức dẫn người rời đi thì sao? Ẩn tích núi rừng, chẳng lẽ lại không thể? Đợi đến khi cửu kiếp nhất thống thiên hạ, hoặc là cuối cùng cửu kiếp kiếm chủ thất bại. Nhưng đến lúc đó, thực lực chư vị ngồi đây liệu còn lại được bao nhiêu? Đến lúc đó Lan Mạc Phong tiền bối, Đông Sơn tái khởi,

Sở Nhạc Nhi hỏi, sai lầm, công vô thiên ác, người có chính tà. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, những lời này, người nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Nếu có chỗ không rõ, vạn nhất sau này sư phụ không ở đây thì cứ đi hỏi đại ca ngươi. Đại ca ngươi lý giải rất sâu một câu này đó. Vâng, khuôn mặt Sở Nhạc Nhi sáng ngời, chỉ cần có người khen Sở Dương là Sở Nhạc Nhi lại cao hứng. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là tương đối. Vũ Tuyệt Thành nói, nghe nói có một số công pháp dị tộc, rất khác nhân loại chúng ta. Bất quá vi sư chưa từng thấy qua, nếu sau này nhìn thấy, ngươi cứ giết không tha. Vâng, ánh mắt Vũ Tuyệt Thành nhìn hư không, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi. Luyện võ là vì cái gì? Sở Nhạc Nhi không cần nghĩ ngợi, nói cái này ta đã từng nghe đại ca nói qua. Luyện võ, cường đại, là bởi vì bảo vệ người mình quan tâm, bảo vệ chuyện mình muốn. Bảo vệ điểm mấy chốt làm người, bảo vệ trách nhiệm của mình. Ngụy quân tử, Vũ Tuyệt Thành bĩu môi, nói không chút lưu tình, đại ca ngươi thật khiến ta ghê tởm. Sở Nhạc Nhi lập tức bĩu môi, sư phụ, ngươi nói thật khó nghe. Ngươi phải xin lỗi ta. Vũ Tuyệt Thành nói rõ to, xin lỗi, vi sư nói sai rồi. Vũ Tuyệt Thành luyện xin lỗi rất lưu loát, há miệng ra một cái đã nói xong. Trừ thiếu chút thành ý thì không có điểm khác thường nào. Có thể đoán được, dọc đường đây cũng không phải lần đầu tiên độc y đại. Nhân xin lỗi đệ tử mình như thế. Chương 1471, Cửu Thiên Vũ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, tức giận không nói lời nào. Vũ Tuyệt Thành nói, kỳ thật, luyện tập võ đạo, trở nên mạnh mẽ, mục đích thật sự là để giết người. Người vì thủ hộ cũng được, vì cướp đoạt cũng thế, hay là vì trường sinh. Nhưng có một điều kiện tiên quyết đó là, mặc kệ ngươi làm gì, cũng phải giết người. Ngươi không giết người thì sẽ bị người giết. Ngươi nói ngươi thủ hộ, vậy nếu có người muốn thương tổn thứ ngươi muốn thủ hộ, người ngươi muốn thủ hộ, ngươi có giết kẻ đó hay không? Ngươi không giết, hắn sẽ làm lần nữa, nói không chừng sẽ phá sạch những thứ ngươi muốn thủ hộ. Cho nên ngươi phải giết, có ngươi cản trở ngươi trường sinh, ngươi giết không? Ngươi muốn cướp đồ của người ta có chịu dễ dàng đưa cho ngươi hay không? Cho nên luyện võ, mục tiêu quan trọng nhất chính là giết người. Luyện đao, luyện kiếm, luyện quyền cước, đều là để giết người. Mà chúng ta dùng độc, cũng là vì giết người. Vũ Tuyệt Thành nói, vì sao bọn họ có thể đường đường chính chính, chúng ta lại không thể. Chúng ta đầu độc người khác, thật ra so với người ta luyện đao luyện kiếm luyện quyền cước còn đúng lý hợp tình hơn. Còn quang minh chính đại hơn, bởi vì so sánh với chúng ta, bọn họ mới là kẻ một lòng một dạ muốn giết người. Còn chúng ta dùng độc giỏi, không những giết được người mà còn có thể cứu người. Nhưng bọn hắn dùng đao dùng kiếm có thể cứu người sao? Vũ Tuyệt Thành ung dung nói, cho nên, chúng ta mới là người tốt. Nhạc Nhi, người phải nhớ kỹ điểm này. Sở Nhạc Nhi không phục nói, bọn họ dùng đao kiếm quyền cước hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên có thể cứu người. Hành hiệp trượng nghĩa cái gì? Vũ Tuyệt Thành bĩu môi, bọn họ muốn cứu một người bị vây công, không giết những kẻ vây công, bọn họ có thể cứu sao? Có thể hành hiệp trượng nghĩa sao? Hành hiệp trượng nghĩa cũng phải giết người. Sở Nhạc Nhi lập tức có chút mơ hồ, nàng cảm thấy tất cả lời sư phụ nói đều là ngụy biện. Nhưng muốn phản bác thì căn bản không làm được, cùng một loại độc, chúng ta dùng, có người sẽ chết. Nhưng nếu cố ý dùng độc tính tương khắc, người ta sẽ sống lại. Ngươi thấy qua chuyện bổ một đao, lại bổ cho người ta sống lại chưa? Vũ Tuyệt Thành cười nhạo nói, Sở Nhạc Nhi trừng mắt nhìn, mấy lời này thật sự càng không thể phản bác, cho nên chúng ta mới là chính nhân quân tử chân chính. Vũ Tuyệt, Thành lý lẽ hùng hồn giáo dục, cho nên tâm pháp của thiên độc môn chúng ta mới là quang minh lỗi lạc. Sở Nhạc Nhi bán tín bán nghi, thì ra là thế. Vũ Tuyệt Thành lòng đầy an ủi, vùng Tây Bắc này, hiện tại chính là nơi giang hồ hiểm ác nhất. Chờ ngươi đột phá chí tôn là có thể ra ngoài rèn luyện rồi. Vũ Tuyệt Thành nói, cao thủ nhiều như mây, hoàn toàn có thể để ngươi phóng tay phóng chân, rèn luyện tứ phía một phen. Được, Sở Nhạc Nhi nóng lòng muốn thử, hai mắt sáng lên. Trong hai ngày này, ngươi ở lại nơi này, không nên đi đâu cả, toàn lực đột phá, ta phải ra ngoài một chút. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói, có ba người vạn nhân kiệt hộ pháp cho ngươi, chắc chắn không có vấn đề gì. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu? Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu hỏi, trên khuôn mặt gầy gò của Vũ Tuyệt Thành lộ ra một tia cười lạnh. Ta cảm giác được, tựa hồ có một vị lão bằng hữu cũng tới nơi này. Hơn nữa còn đang muốn tạo mây làm mưa, bằng hữu một hồi, thế nào ta cũng phải tới chào hỏi một tiếng. Sở Nhạc Nhi cái hiểu cái không, gật đầu, vậy sư phụ đi sớm về sớm. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi gật đầu, đó là đương nhiên. Bên kia, ba người vạn nhân kiệt cũng đang luyện công suốt ngày suốt đêm. Từ khi Ngụy Vô Nhan qua đời, ba người tựa hồ đều trở nên trầm mặc, luyện công đã trở thành việc quan trọng nhất đối với bọn họ. Tu vi không cao, làm sao có thể san bằng Trần gia, báo thù cho Ngụy Vô Nhan. Đây là ý nghĩ chung trong lòng ba người. Hơn nữa, lần này đi theo Độc Y Vũ Tuyệt Thành, người này bất kể là độc thuật hay là võ công, đều có thể gọi là đại tông sư. Cơ hội trời ban như thế, không sử dụng thật tốt há chẳng phải lãng phí cơ duyên. Mà Vũ Tuyệt Thành cũng chẳng tàng tư, mặc dù có chút không kiên nhẫn nghe ba người này thỉnh giáo, nhưng khi đã chỉ giáo thì hỏi gì nói nấy, khiến ba người trong khoảng thời gian này thu được lợi ích không nhỏ. Đến hiện tại không ngờ đã ẩn ước có dấu hiệu đột phá. Mặc dù có một phần là nhờ tài nguyên Sở Dương lưu lại, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên ba người tu luyện với tốc độ nhanh như vậy. Cho nên ba người kinh hỉ không thôi, luyện công càng thêm cố gắng, chỉ hận không thể không ăn không uống không ngủ, dùng tất cả thời gian để luyện công, chỉ sợ kết thúc khoảng thời gian này lại bị đánh về nguyên hình. Vũ Tuyệt Thành dặn dò một chút, tiếp đó hắc y tung bay, biến mất. Không biết là đi nơi nào, đám người Sở Dương một đường phóng ngựa như bay, ít khi gặp phải cản trở trên đường. Chỉ có vài ba chục người là nhận ra hắn chính là vực ngoại thiên ma Sở Dương trong truyền thuyết. Nhưng bọn hắn hiện giờ đều là chí tôn lục phẩm cả rồi, chẳng ai có thể ngăn cản bọn hắn một lát. Cứ như vậy một đường thuần buồm xuôi gió vượt qua lãnh địa Dạ gia. Khiến Sở Dương cảm thấy lo lắng chính là, từ khi đột phá chí tôn lục phẩm xong, Mạc Khinh Vũ đột nhiên trở nên phi thường thích ngủ. Thường xuyên cuộn mình trong lòng Sở Dương, ngủ một giấc là một ngày một đêm. Điều này khiến tâm thần Sở Dương có chút bất an. Còn Mạc Thiên Cơ trong lòng lại sốt ruột như có lửa đốt. Chớ nói là chí tôn lục phẩm, cho dù là vương tỏa cũng không thể thèm ngủ như vậy chứ. Trong lòng hai người đều không yên, dọc đường không biết bắt mạch cho Mạc Khinh Vũ bao nhiêu lần, kiểm tra bao nhiêu lần, hỏi bao nhiêu lần, thậm chí còn Mạc Thiên Cơ còn đặc biệt dò xét thiên cơ cho muội muội. Nhưng đương nhiên chẳng thu hoạch được gì, duy nhất khiến hai người an tâm chính là, chỉ cần Mạc Khinh Vũ tỉnh lại là lập tức khôi phục bình thường. Tình trạng ngủ mê man kia hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào tới thần trí và tu vi của nàng. Cho tới hiện giờ, Mạc Khinh Vũ đã nửa ngủ nửa tỉnh 7-8 ngày rồi. Mạc Thiên Cơ thậm chí còn có chút hoài nghi, liệu lồng ngực Sở Dương có phải có vấn đề gì không? Chẳng lẽ thì tên gia hỏa này có thuốc mê, khiến cho muội muội ta vừa chui vào lòng hắn đã không kìm được cơn buồn ngủ. Đối với vấn đề này, Sở Dương giận tím mặt hồi lâu. Mạc Thiên Cơ từng muốn ôm lấy muội muội mình chạy đi, rốt cuộc bị Sở Dương hung hăng cự tuyệt. Nói một câu khiến Mạc Thiên Cơ tức đến 3 ngày thở không thông, cút ngay. Ngươi là đồ lưu manh, trời mới biết lúc nghe được câu này, Mạc Thiên Cơ có tâm tình thế nào. Nhưng nhìn bộ dáng hắn nghiến răng nghiến lợi, có lẽ đã điên tới mức muốn băm Sở Dương thành thịt vụn làm mì vằn thắn rồi. Sáng sớm hôm nay, càng đi về phía bắc trời càng lạnh, Sở Dương đã khoác lên người Mạc Thiên Vân một tấm áo da trồn thật dày, bao bọc kín mít. Theo tuyết trắng lất phất rơi, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng có động tĩnh. Tiểu nha đầu ngủ trong lòng mình cựa quậy, tựa hồ đã tỉnh. Vội vàng vén áo ra thì nhìn thấy tinh mâu tiểu la lị như mê như say. Má đào hồng hồng, sóng mắt như nước, đúng là bộ dáng vũ mị như hải. Đường ngủ xuân, trong phút chốc Sở Ngự Tỏa đã trợn trừng mắt lên, mê đắm nhìn. Sở Dương, có chuyện rất kỳ quái, rất kỳ quái. Mạc Khinh Vũ rụi rụi hai mắt, nói thật sự kỳ quái. Làm sao vậy, khi hỏi những lời này, trong lòng Sở Ngự Tỏa có chút run run. Không phải giấc mơ chết tiệt kia lại đến chứ? Trời ạ, muốn giày vò ta đến chết sao? Ta mê man mấy ngày nay, đột nhiên cảm thấy mình lĩnh ngộ được cái gì đó. Mạc Khinh Vũ nhíu hàng mi xinh đẹp, nói, không ngờ trong đầu. Ta tự động xuất hiện một công pháp tu luyện đầy đủ. Hơn nữa, mỗi khi công pháp này xuất hiện, nó lại tự động thay thế lộ tuyến hành công ban đầu của ta, cho nên mới khiến ta mê man mấy ngày nay. Cái gì? Sở Dương trợn mắt há hốc miệng, thiên hạ còn có chuyện như vậy. Thiên chân vạn xác, Mạc Khinh Vũ cũng có chút ngạc nhiên, Sở Dương, ta không phải cũng có huyết mạch của chủng tộc cổ quái nào chứ? Trong huyết mạch cũng có truyền thừa, nói vớ vẩn, Mạc Thiên Vân bên cạnh nổi sung lên, tiểu nha đầu ngươi còn nói linh tinh nữa, ta đánh mông ngươi nửa tám cánh hoa. Mạc Thiên Cơ không thể không giận, nếu Mạc Khinh Vũ có huyết mạch cổ quái nào đó, vậy mình? Vậy cả nhà mình thành cái gì chứ? Sở Dương giận dữ, quay đầu quát, ngươi hung hăng cái gì? Sau khi Khinh Vũ bị bắt nạt, không thấy ngươi hùng hổ như thế. Bây giờ bắt nạt muội muội mình, ngươi ngược lại lại có tài nhỉ. Câm, trừ nói ngon ngọt ra, ngươi còn bản sự gì khác? Mạc Thiên Cơ bất mãn, nói thầm, nhưng cũng thành thật ngậm miệng, mặt nổi đầy gân xanh. Sở Dương vừa nói tới khuyết điểm của hắn, giống như bím tóc bị người ta túm được. Cho dù Mạc Thiên Cơ có trí tuệ thông thiên, Sở Dương vừa nói ra câu này là lập tức khiến Mạc Thiên Cơ phải treo miễn chiến bài. Đây là lợi khí vô thượng đối phó Mạc Thiên Cơ. Sở Dương đương nhiên không thể quên được,

có thể nói là công pháp đệ nhất thiên hạ, nhưng đối với nàng lúc đó lại chẳng có nửa điểm tác dụng. Vừa thấy Mạc Khinh Vũ có thể chất nghịch thiên như thế, Từ Tà Tình lập tức vừa nhìn đã thích, không chút do dự truyền lại cho nàng. Mạc Khinh Vũ đột nhiên đột phá chí tôn lục phẩm, bộ công pháp này lập tức tự động vận chuyển trong cơ thể nàng, đó cũng là nguyên nhân Mạc Khinh Vũ mê man mấy ngày nay. Mà ngay từ lúc xuất phát, Mạc Khinh Vũ đã cảm giác được cái gì đó không thích hợp, tuy không biết chính xác là chỗ nào, nhưng nàng vẫn lựa chọn lồng ngực có thể che chở cho nàng. Cho nên mới kiên quyết muốn cưỡi chung một ngựa với Sở Dương. Mà nàng, quả nhiên đã ngủ trong lồng ngực Sở Dương một mạch 8 ngày, chả hiểu, chương trước nói một ngày một đêm, hát lại biến thành 8 ngày. Hoàn thành quá trình lột xác long trời lở đất này, việc này, bất kể là Sở Dương hay là Mạc Khinh Vũ, đều không biết. Nhưng đáng nói tới chính là, kể từ hôm nay trở đi, Mạc Khinh Vũ chính thức có được vốn liếng lớn nhất để sinh tử cả đời cùng Sở Dương. Khinh doanh như mộng mộng diệp phiêu, huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu. Trượng kiếm thiên lý quân Mạc Vấn, sinh tử tương tùy đáo cửu tiêu. Cho dù ở trong huyết hải cốt sớm, Mạc Khinh Vũ vẫn múa đẹp tuyệt thế như vậy. Nhất định ở cùng người mình yêu mến, trường kiếm ngàn dặm, sinh tử không rời, trên trời dưới đất, nhất vũ cửu trọng thiên. Sở Dương yên lòng, nhắc nhở, Khinh Vũ, ngươi còn nhớ, Từ Tà Tình tỷ tỷ tặng cho ngươi một lễ vật gặp mặt. Đó chính là bộ công pháp này. Mạc Khinh Vũ lập tức nhớ ra, hai mắt sáng lên, nha. Ta nhớ ra rồi, đây là lễ vật Từ Tà Tình tỷ tỷ tặng ta, lúc đó tỷ tỷ còn từng nói qua, chờ ta tu luyện tới chí tôn lục phẩm, bộ công pháp này sẽ tự động vận chuyển. Trong mắt nàng tràn đầy cảm kích và tưởng niệm, Từ tỷ tỷ thật là người tốt. Ta thật không nghĩ tới, công pháp này lại lợi hại như vậy. Lúc đó chỉ thấy đầu ngón tay nàng điểm vào trán ta một cái, ta đã cảm thấy trong đầu ta tựa hồ có thêm cái gì đó. Thì ra, lập tức tràn đầy tưởng niệm nói, thật không biết Từ tỷ tỷ hiện đang ở nơi nào, sống có tốt không? Nếu có thể nhìn thấy nàng, ta nhất phải thơm nàng một cái. Sở Dương ha ha cười, trong mắt lóe lên quang mang khó hiểu, nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được nàng. Khinh Vũ, ngươi phải tu luyện cho tốt, chớ cô phụ kỳ vọng của Từ tỷ tỷ. Ta rất thích bộ công pháp này, nhất cái tên Cửu Thiên Vũ này. Mạc Khinh Vũ nói, mụ mụ nói, nữ nhi nhất sinh Mạc Khinh Vũ, nhưng ta nguyện múa vì ngươi. Nhiệt huyết Sở Dương dâng lên, cố gắng kìm nén, nói ta cũng thích nhìn ngươi múa. Mạc Khinh Vũ trầm tư một chút, có chút do dự gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Sở Dương, kỳ thật, nửa câu sau, nàng đột nhiên muốn nói lại thôi. Sở Dương có chút kỳ quái, hỏi, làm sao vậy? Mạc Khinh Vũ hít sâu một hơi, nói ta tu luyện, chủ yếu là vì muốn ở bên cạnh ngươi. Không khiến ngươi vướng tay vướng chân, ngươi muốn bay lượn cửu tiêu, ta sẽ cùng ngươi múa khắp cửu trọng thiên. Nếu bây giờ ngươi lựa chọn quy ẩn núi rừng làm một người bình thường, ta cũng tình nguyện tán đi một thân tu vi, cùng ngươi an nhàn núi rừng. Mạc Khinh Vũ nói rất nghiêm túc, Sở Dương ngẩn ra, Mạc Thiên Cơ bên cạnh cũng ngẩn ra. Sở Dương chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân như muốn xông lên tới đỉnh đầu. Dùng một thanh âm khe khẽ nói, Khinh Vũ, Khinh Vũ, ôm chặt nàng, vào trong lòng, giờ khắc này, hắn không muốn nói gì cả, cũng không biết nói gì nữa. Bởi vì nói gì cũng là dư thừa, Mạc Khinh Vũ lẳng lặng dựa vào lòng hắn, cảm thụ nhịp tim thình thịch của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, Sở Dương, Từ tỷ tỷ cũng rất thích ngươi phải không? Thân thể Sở Dương không khỏi cứng lại. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu, ngươi cũng rất thích Từ tỷ tỷ. Ánh mắt Sở Dương lộ ra thần sắc mơ hồ, hai tay ôm Mạc Khinh Vũ lập tức siết chặt lại, ánh mắt Mạc Khinh Vũ lộ ra ý cười, tiếp đó rúc đầu vào trong lòng Sở Dương. Tuấn mã lao đi, gió lạnh như đao, tóc Sở Dương xóa bay, phất phới trên không trung, hắn nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại. Mạc Khinh Vũ lặng lẽ chờ đợi, Sở Dương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khổ sáp nói, Khinh Vũ, có một chuyện mà ngươi nhất định phải biết. Nhưng ta vẫn chưa nói với ngươi, lúc này không phải thời cơ thích hợp, đợi đến lúc rảnh rỗi, ta cẩn thận kể cho ngươi nghe. Mạc Khinh Vũ chớp mắt, nghĩ nửa ngày mới nói, được, ta chờ Sở Dương ca ca. Kể cho ta, kể, trong lòng Sở Dương khẽ run lên, Mạc Khinh Vũ ngồi trước người hắn, nhìn về con đường phía trước từ xa tới gần, nhanh chóng biến mất sau người, mái tóc không ngừng tung bay, vuốt ve khuôn mặt Sở Dương, ôn nhu, tựa như vô số tia nhu tình. Một lần nữa bao phủ Sở Dương lại, Sở Dương, 3 tháng nữa, ta đã 15 rồi, không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ đột nhiên lại ửng hồng, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Ặc, 15 rồi, Sở Dương ho khan 2 tiếng, 15 rồi sao? Mạc Khinh Vũ bất mãn uốn éo thân thể, Sở Dương chỉ cảm thấy giống như có một khối lụa mềm mại ấm áp khẽ uốn éo trong mình mấy cái, không khỏi hít sâu một hơi. Yêu tinh, Mạc Khinh Vũ mặc dù có chút xấu hổ, thanh âm càng nhỏ, mặt cũng đỏ hơn, nhưng vẫn nói, nghe nhị ca nói. Nhị nha bên cạnh nhà ta, chỉ lớn hơn ta nửa tuổi, hiện tại nhi tử đã đầy tháng rồi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ tiểu nha đầu này tư xuân rồi, không khỏi cười một tiếng quái dị, ghé miệng vào cánh tai gần như trong suốt của tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói, so với ngươi nhỏ hơn nửa tuổi, nhi tử đã đầy tháng rồi. Lợi hại như vậy, Mạc Khinh Vũ hừ hừ hai tiếng, nhỏ giọng nói, Sở Dương, ta muốn, Sở Dương trong lòng ngứa ngáy, nói, ngươi cũng muốn có một tiểu oa nhi. Sắc mặt Mạc Khinh Vũ lập tức đỏ tới tận cổ, bàn tay nhỏ bé hung hăng nhéo Sở Dương một cái, yêu kiều thở dốc bại hoại. Đại phôi đàn, Sở Dương cười ha ha, quay đầu lại, nhìn ánh mắt tức giận sắc như đao của Mạc Thiên Vân. Ánh mắt này, cứ như là biết chân bảo của mình bị người khác cướp đi, nhưng bản thân chỉ có thể bi phẫn bất lực. Sở Dương nhe răng, quát, lúc tiểu vũ bị bắt nạt, ngươi đang làm gì? Bây giờ còn ở đấy mà nhe răng trợn mắt nhìn ta. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ cứng đờ, bi phẫn không thôi, nói, ta nói này đại ca. Ngươi có thể đừng luôn mồm nhắc tới lúc tiểu vũ bị bắt nạt không? Ta thật sự hết rồi nói rồi. Sở Dương cười lạnh âm hiểm, Dương Dương đắc ý nhìn hắn, thầm nghĩ, lão tử mà không lôi chuyện này ra chặn họng ngươi lại, ai biết tên âm hồn nhà ngươi chọc ngoáy làm hỏng chuyện của ta với tiểu vũ hay không? Mạc Thiên Cơ hết đường xoay sở, đành xả hết lửa giận lên tuấn mã dưới mông, vung tay quất roi, giá. Chương 1473, ải bàn tử kỳ lạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuấn mã dưới mông Mạc Thiên Cơ đau quá, lập tức tăng tốc, lao đi giống như một cơn gió. Mạc Thiên Cơ vẫn luôn cẩn thận không ngờ lại xông lên đầu đội ngũ, chuyện này khiến cho Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương vẫn luôn đi trước mở đường đều cảm thấy kỳ quái, trợn trừng mắt lên nhìn. Mở đường tiên phong từ trước tới nay vẫn luôn là chuyện của hai người bọn ta, hôm nay Mạc Thiên Cơ muốn tham gia náo nhiệt sao? Hai người này vẫn đi ở phía trước, không nghe thấy phía sau nói chuyện gì. Người bị bệnh à? Đồng Vô Thương ù ù cạc cạc hỏi, hôm nay mắt dây thần kinh hả? Cút, Mạc Thiên Cơ đầy bụng ức chế, gầm lên tức tối, quất ngựa tiếp tục tăng tốc, để lại một đám bụi mù. Đồng Vô Thương mơ mơ hồ hồ, hỏi Cố Độc Hành, vừa xông qua là Mạc Thiên Cơ hay là Kỷ Mặc? Cố Độc Hành nhịn không được cười ha ha, ngươi chậm một chút, Sở Dương cao giọng hét lớn, phía trước chính là Tuyết Sơn rồi, chớ để bọn khỉ bắt mất. Trong tiếng cười đùa, cuối cùng cũng tới Tuyết Sơn, một cơn gió lạnh phả vào mặt, Mạc Khinh Vũ hiển nhiên chưa thấy qua cảnh tượng kỳ dị như vậy, không nhịn được mở to hai mắt ra nhìn, cẩn thận quan sát, không nhịn được tán thưởng, thật sự là kỳ quái. Trên thế giới này, còn có cảnh tượng kỳ lạ thế này. Hai ngọn núi trước mặt nối liền nhau, ở giữa chỉ có một con đường trống trải dài không tới 4-5 dặm, hình thành một khe sâu. Đỉnh ngọn núi phía bắc bị tuyết trắng bao phủ, vạn năm không thay đổi, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã có một loại cảm giác rét lạnh. Trên bầu trời còn có tuyết trắng không ngừng lất phất rơi. Mà ở ngọn núi bên kia, lại là một cảnh sắc cuối thu, lá cây vàng vọt, thỉnh thoảng lại có lạnh rụng rơi xuống. Trên bầu trời, phương bắc trời u mây ám tuyết trắng tung bay, phía nam lại vạn năm quang đãng, thu phong xào xạc. Giống như có một vị đại năng, một đao chém thiên địa này thành hai nửa. Phân thành thu đông, có lẽ bởi vì địa thế. Sở Dương chỉ ngọn núi chọc trời, khẽ cười nói. Mạc Khinh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Trong lúc nói chuyện, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đã xong kỵ sánh vai xông vào con đường nhỏ hẹp giữa tuyết sơn. Đối với hai người mà nói, thật chẳng quá lo lắng nơi này có mai phục gì đó. Một đao một kiếm chí tôn, đều vượt qua ranh giới tiên phàm. Quản bọn hắn là cửu phẩm chí tôn hay là bát phẩm chí tôn, lúc này đều có lực đánh một trận hết. Còn mai phục bình thường mà nói, đối với bọn hắn chính là dâng cơm tới miệng. Cho nên, hai con hàng này thuần túy là nhắm mắt xông lên phía trước. Mạc Thiên Cơ đã sớm lui trở về, tụt phía sau cùng đột ngũ, cùng Kỳ Mặc và La Khắc Địch đi song song. Tuy Mạc Khinh Vũ đã khôi phục, nhưng vẫn không chịu xuống, một đường dựa vào lòng Sở Dương, không biết thích ý cỡ nào, mệt mỏi liền. Thay đổi tư thế, chán thì lai ngủ một giấc, muốn nói chuyện thì nói chuyện, không muốn nói chuyện thì ôm Sở Dương trầm tư một hồi. Đối với Mạc Khinh Vũ mà nói, đây quả thực là một cuộc lữ trình hạnh phúc. Đối với câu nữ hài tử phải biết e thẹn mà Mạc Thiên Cơ vẫn hay lải nhải, Mạc Khinh Vũ trực tiếp mặc kệ. Một đường đi về phía trước, tới sườn núi Tuyết Sơn rồi, phát hiện khói bếp tung bay tứ phía, trên đường dựng một cái biển siêu vẹo thật lớn, thu mua ngựa. Nhìn cái biển này, ngay cả người luôn tham tài keo kiệt như Ngạo Tà Vân cũng bội phục sát đất. Tặc lưỡi khen ngợi, thật là khiến bản công tử bội phục từ trong lỗ S bội phục ra, ý tưởng này thông minh cỡ nào, tính kế chính xác cỡ nào. Ánh mắt độc cỡ nào, thật sự là nhân tài nha, khó trách Ngạo Tà Vân phải cảm khái như thế. Một đường đến đây, tất cả đều là đại lộ, duy chỉ có tới nơi này là đột nhiên biến thành dốc đứng, căn bản không thể cưỡi ngựa. Chỉ có thể đi bộ ở nơi này, mà người này thành lập một trạm thu mua ngựa như thế, quả thực là một vốn bốn lời, mặc kệ ngươi là người phương nào, cho dù ngươi là thần thiên, chỉ cần ngươi cưỡi ngựa thì tới đây cũng phải bỏ lại. Hơn nữa, chỉ cần một cái giá rất nhỏ là có thể mua được ngựa. Mà chỉ cần là ngựa có thể một đường tới đây thì chẳng có con nào là ngựa thường cả. Người này thu mua xong, dắt xuống chân núi, bán qua tay một cái là có thể thu lợi nhuận gấp trăm lần. Có thể thấy được tài năng kinh doanh của người này. Nha, nha nha nha, theo một tiếng kêu kỳ quái, lập tức một tên ải bàn. Tử, béo lùn, kỳ quái khiến người ta ngạc nhiên. Đám người Sở Dương vừa nhìn thấy liền trợn mắt há hốc miệng. Tên ải bàn tử này tuyệt đối đúng với biệt hiệu, thân thể hắn không cao quá một thước bốn, nhưng trọng lượng tuyệt đối đã vượt qua 200 cân. Tứ chi của hắn dài như nhau, hai cái chân vừa to vừa tròn, bắp đùi to như bắp chân, giống như đại thụ trăm năm bị chặt đứt nửa khúc trên, chỉ để lại cái khúc gỗ ngắn ngủn. Cái đầu vuông vương vức lại được đặt trên một cái cổ ngắn tròn, vừa to vừa tròn, so với đầu còn muốn to hơn. Phía dưới là bả vai, từ bả vai tới bụng, tuyệt đối là một hình vuông. Vóc dáng người này rất đặc biệt. Giống như đặt một cái hình vuông thật lớn trên hai khúc gỗ ngắn ngủn, bên trên hình vuông lớn lại đặt một quả cầu lớn. Ở trên quả cầu đó lại đôn lên một hình vuông không lớn không nhỏ. Hai con mắt tròn xoe giống như thủy tinh cầu, hai hàng lông mày tựa như hai cái bàn trải dày, cứ thế chĩa thẳng ra, cái mũi cũng vuông chành chạch, lắp trên một cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đến ngay nữ nhân cũng chẳng có. Nếu nói kẻ này là người thì không khỏi quá miễn cưỡng rồi. Đám người Sở Dương vừa nhìn thấy, không khỏi đều cảm thán tạo vật giả thần kỳ. Lão thiên gia có thể làm ra tuấn nam mỹ nữ cũng tuyệt không kỳ lạ, nhưng có thể tạo ra một người như vậy thì đúng là quỷ phủ thần công, dụng tâm rất nhiều rồi. Nha, các vị quan khách có phải muốn vượt qua tuyết sơn, nha nha. Sơn đạo này dốc đứng, thật không dễ đi chút nào. Nha nha nha, tuyệt đối không thể cưỡi ngựa qua, nha nha. Các ngươi đều cưỡi ngựa, nha nha, thật sự là đáng tiếc nha. Sau một tràng khách sáo lưu loát đến không thể lưu loát hơn, ải bàn tử này giống như một cóc ngồi bới tuyết. Thần tình tươi cười xoa xoa tay chạy tới. Cúi đầu khom lưng, các vị anh hùng, không biết mấy thất ngựa này, nha nha. Các vị có tính toán gì không? Nếu không, ha ha, không bằng bán lại cho ta đi. Tên gia hỏa này không chỉ có dáng người đặc biệt mà ngay cả thanh âm cũng đặc biệt nốt. Cái cổ họng vịt được tiêu chuẩn không lẫn vào đâu được, há miệng ra một cái như có ngàn con vịt cùng kêu quàng quạc khi bị ném một con chồn vào ổ. Hơn nữa, hắn còn không chỉ có thanh âm đặc biệt mà ngay cả cách nói chuyện cũng đặc biệt. Cứ nha nha nha liên tiếp khiến người ta choáng váng đầu óc. Chúng huynh đệ không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn lại, muốn nhìn một chút xem có phải vừa có một đàn quạ bay qua hay không. Về phần mặc cả trả giá, đương nhiên là Ngạo Tà Vân phụ trách. Tà công tử đảo điện nhãn một cái, tiêu sái đi về phía trước, nha nha nha. Nơi này còn có lão bản nha, nha nha nha, còn thua mua ngựa nha, nha nha nha, ý tưởng hay nha, ý tưởng hay nha, nha, nha liên tiếp khiến cho đám người Sở Dương ôm bụng cười lớn. Đám người Kỳ Mặc thậm chí còn cười ra cả nước mắt. Vị lão bản nói như vậy quanh năm suốt tháng cho nên thành câu cửa miệng rồi, nhưng Ngạo Tà Vân lại đang đùa dai. Chẳng qua trò đùa này thật sự quá tức cười rồi. Hàm dưỡng ải bàn tử vô cùng tốt, xoa xoa tay cười, nha nha, vị công tử này thật là khôi hài nha. Tiểu lão nhân nha 10 năm cho nên thành câu cửa miệng nha. Biết là tật xấu nhưng mà chẳng bỏ được nha, khiến cho chư vị anh hùng chê cười nha. Kỳ Mặc nghiêm túc nói, không việc gì nha. Chúng đâu có chê cười nha, người xuất hiện nhiều nhất chỉ khiến chúng ta giật mình một chút nha. Ải bàn tử chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không ngờ còn đánh mắt, công tử nói đùa nha. Phốc một tiếng, Kỳ Mặc tức khắc bị cái đánh mắt này đánh cho rất ngựa, cả người run run. Má ơi, dọa chết ta nha, Mạc Khinh Vũ ôm bụng cười đến gần như không thở nổi. Trong mắt Sở Dương chợt lóe lên tinh mang, hắn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Khi nhìn thấy ải bàn tử này, hắn đột nhiên nhớ tới Đàm Đàm. Nhìn kỹ lại. Chỉ thấy trên trán ải bàn tử này giống như bị người ta đánh cho một cái vậy, đỏ đỏ, bất quá, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Nhưng vết đỏ đỏ đó lại có thể che giấu một số thứ. Phát hiện này khiến tim Sở Dương nhảy thoát lên một cái. Chẳng lẽ ải bàn tử này chính là người của Tam Tinh Thánh Tộc? Bất quá, người có thể che giấu khí tức bản thân hoàn mỹ như thế, khiến cho tất cả mọi người không nhận ra, cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Hơn nữa, loạn thân hình, diện mạo, cách nói chuyện buồn cười này. Ngoại nhân thoạt nhìn giống như một tên hề đang diễn trò cười, nhưng thực chất lại là che giấu thiên y vô phùng. Loại dị thường này, ngay cả người tâm tư vô cùng cẩn thận như Mạc Thiên Cơ cũng không nhìn ra. Nhưng Sở Dương lại có thể nhìn ra, đó là bởi vì hắn quá quen thuộc sư đệ rồi, lại thấy rõ tất cả biến hóa trước sau của Đàm Đàm, nhớ trong lòng, cho nên mới phát hiện điểm này. Nhưng hắn vẫn không dám xác định, Ngạo Tà Vân đang đứng đó nói chuyện, người định dùng giá bao nhiêu để thu mua ngựa chúng ta. Ải Bàn Tử vái một cái, sắc mặt lập tức trở nên nịnh bợ, các vị anh hùng nha, ta cũng là vì cuộc sống bức bách thôi nha, tìm chút sinh nhai nha. Chư vị anh hùng đều tà đại khí thôi nha, dứt khoát thanh lý cho ta chẳng. Phải xong rồi sao, nói xong lại lau nước mắt, cuộc sống thực gian nan nha. Đúng lúc này, Sở Dương tiến lên hỏi, người ở đây thu mua ngựa, chẳng lẽ còn có người đánh ngươi nha? Theo an bài trước đó, Sở Dương là không mở miệng, nhưng hiện tại không chỉ mở miệng mà còn hỏi một câu kỳ quái, lạc đề cả ngàn dặm. Ngạo Tà Vân có chút kỳ quái, vốn là ta phụ trách nha, thế nào lão đại lại đứng ra rồi? Bất quá, kỳ quái thì kỳ quái, nhưng hắn cũng biết Sở Dương đột nhiên chen vào, tất có đạo lý của hắn, lui về phía sau một bước, giữ im lặng. Sở Dương vừa mở miệng, Mạc Thiên Cơ lập tức giỏng lỗ tai lên, lập tức xoay người, ánh mắt nhìn như ấm áp, nhưng ở sâu trong đáy mắt lại chớp động tinh quang. Vô tình hữu ý bước sang hai bước, che Mạc Khinh Vũ phía sau. Ải Bàn Tử rõ ràng có chút ngạc nhiên rồi, vị anh hùng này vì sao nói vậy? Sở Dương mỉm cười, giơ ngón tay chỉ, vết thương trên trán ngươi, là ai đánh nha? Sâu trong đáy mắt Ải Bàn Tử chợt xẹt qua một thần sắc kinh ngạc, nói, nha. Vị anh hùng này là hỏi cái này nha, kỳ thật không phải nha. Là buổi tối lúc ta ngủ, thích húp mặt mà ngủ, không cẩn thận đè vào một vật. Sở Dương khẽ cười, vậy ngươi đè đầu lên cái gì? Chương 1474, cổ nhất cổ, cổ nhất cổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ải Bàn Tử ngại ngùng cười cười, chu cái miệng anh đào, cất cái giọng như vịt đực lên, đúng là vậy nha. Con người ta cứ tham tài như vậy nha. Đêm ngủ ta thường đem thỏi bạc đặt trên gối nha. Thế là lúc ngủ đè vào nha. Sở Dương cười trong lòng. Gia hỏa này rõ ràng vừa mới rồi nói chuyện còn chưa nghĩ ra, nhưng chỉ tích tắc đã phản ứng kịp lại rồi. Năng lực phản ứng như vậy cũng nhanh thật, vung tay lên nói, để khao ngươi đè mặt lên thỏi bạc, 10 con ngựa này một phân bạc cũng không cần, tặng hết cho ngươi đó. Nói xong liền ra hiệu cho Ngạo Tà Vân đem ngựa tới. Ngạo Tà Vân lập tức ngây người, lão đại làm sao vậy, mua bán thua thiệt như vậy làm sao có thể làm. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, còn không đưa tới. Ngạo Tà Vân mơ hồ ừ một tiếng, khó hiểu giặt ngựa đi tới. Mấy thất ngựa đều thành thành thật thật đi theo phía sau hắn. Ải Bàn Tử hiển nhiên cũng kinh ngạc ngây người, buôn bán ở nơi này không biết bao nhiêu năm rồi, thật đúng là chưa gặp qua tình huống nào như thế này. Thậm chí còn không thèm mặc cả, trực tiếp tặng không, cái này quả thực khiến người ta không dám tin tưởng, cười gượng hai tiếng, vị anh hùng này nha, cái này, ta làm sao không biết xấu hổ như vậy nha. Sở Dương mỉm cười nói, không việc gì, mấy thất ngựa mà thôi, kết giao bằng hữu vẫn đáng giá. Ải Bàn Tử lập tức lộ vẻ tươi cười, vị anh hùng này thật sự là người tốt. Nha, Sở Dương cười ha ha, lui về phía sau hai bước, nói chúc ngươi phát tài, chúng ta cáo từ. Ải Bàn Tử nói, vậy, không tiến, Sở Dương xoay người, nắm tay Mạc Khinh Vũ, cất bước đi lên núi, chúng huynh đệ không hiểu ra sao nhưng vẫn đi theo sau hai người. Ải Bàn Tử nhìn Sở Dương cất bước đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang định xoay người. Sở Dương đột nhiên xoay phát người lại, dồn dập hỏi, Thánh Vương trở về mấy ngày rồi? Hơn hai, Ải Bàn Tử theo bản năng há miệng trả lời, phun ra hai chữ. Tiếp đó lập tức cứng họng, trợn mắt há hốc miệng. Người thanh niên này là ai? Làm sao biết được bí mật lớn nhất của Tam Tinh Thánh Tộc? Nga, đã được hơn hai tháng. Sở Dương hiểu ý gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem thời gian, có lẽ sau khi giải quyết chuyện ở Lan Gia xong, Đàm Đàm đã lập tức lên đường, không ngừng chạy về đại bản doanh của Tam Tinh Thánh Tộc rồi. Hỗn đản này coi như thức thời. Sở Dương thả lỏng, lẩm bẩm một câu. Ải Bàn Tử đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn Sở Dương, ánh mắt chậm rãi lộ ra hung quang, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Người này không ngờ biết bí mật lớn nhất của Tam Tinh Thánh Tộc. Nếu để hắn sống sót thì thật sự rất bất lợi cho Thánh Vương. Ải Bàn Tử lúc này đã có cả tâm tư giết người diệt khẩu rồi. Sở Dương thú vị nhìn hắn, ngươi là ai? Trong mắt Ải Bàn Tử bắn ra sát khí lăng lệ, bộ dạng buồn cười vừa mới rồi đã sớm biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó chỉ có một vẻ trầm ổn nghiêm nghị như đầm sâu núi lớn. Hắn đứng ở đó, khiến cho đám người Sở Dương đều có một loại cảm giác, hắn cực kỳ trầm ổn. Thân hình cùng trường không đại địa mờ mịt tuyết sơn hòa tan thành một thể, không kẻ nào có thể tách ra, cũng không kẻ nào có thể đánh bại. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy hắn cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như một bông tuyết phiêu đãng trong không trung, không thể nắm bắt. Cao thủ, hơn nữa là cao thủ chí tôn cao giai, một cỗ uy áp giống như thực chất đột nhiên tràn ra. Tựa như trời sập đất nứt, ầm ầm áp về phía đám người Sở Dương. Trong mắt 11 người đều lộ ra vẻ chấn kinh, gần như không hẹn mà cùng dốc hết tu vi đỉnh cao của mình. Hai mắt Tạ Đan Quỳnh trở nên thâm thúy, hai tay chậm rãi thu vào trong tay áo, chỉ cần tâm niệm vừa động, quỳ hoa sẽ nở rộ giữa mưa tuyết khắp trời này. Khi cảm giác kia vừa xuất hiện, Tạ Đan Quỳnh lập tức quyết định sử dụng quỳnh hoa rồi, hơn nữa, một kích cũng là toàn lực. Kình địch, thân hình Mạc Lệ Nhi khẽ di động, tới gần Mạc Khinh Vũ, cùng Mạc Thiên Cơ chia một phải một trái. Thân thể Mạc Lệ Nhi trong lúc di chuyển đã chậm rãi biến thành hư vô. Kỷ Mạc cùng La Khắc Địch cùng nhau đặt tay lên chuôi kiếm. Thân hình Ngạo Tà Vân đột nhiên hơi ngửa ra sau, khoảng cách ngửa ra sau chỉ không tới một ngón tay nhưng lại phát ra tiếng xé gió chói tai. Hai tay mạnh mẽ thu về bên hông, trên hai cánh tay, trong phút chốc đã xuất, hiện quang mang giống như kim long, trên mặt nhuế bất thông thoáng đỏ hồng rồi lập tức biến mất. Trong mắt ẩn ước bốc lên hỏa diễm, chân phải hơi tiến lên, chân trái nhẹ kiếng, đây là dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Chỉ cần vừa động thủ, nhuế bất thông sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, dùng mạng của mình sáng tạo cơ hội cho các huynh đệ. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đứng nghiêm nghị bất động, hai mắt cùng sáng lên. Ánh đao ẩn ước chấp động, kiếm ý âm thầm cuộn trào, hai người đều đã chuẩn bị xuất thủ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Ải bàn tử này khiến cho người ta không nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng chẳng biết tại sao, khí tức do hắn phát ra, không ngờ so với Tiêu Thần Lôi cửu phẩm chí tôn ngày đó còn mạnh mẽ hơn. Mà lúc đó đối đầu với Tiêu Thần Lôi, tu vi mọi người cũng không cao được như hiện tại. Nói như vậy, chẳng phải ải bàn tử này đã đạt tới cảnh giới như Phong Nguyệt rồi sao? Thậm chí, suy đoán này khiến cho nắm tay cửu kiếp huynh đệ đều siết chặt lại, đổ mồ hôi lạnh. Cái tên ải bàn tử quái dị, thoạt nhìn rất buồn cười, vụng về, lại còn vừa già vừa xấu này không ngờ lại là một siêu đại cao thủ. Nhìn bộ dáng mọi người như lâm đại địch, khóe miệng ải bàn tử lộ ra một vẻ khinh miệt, trình nhìn chằm chằm Sở Dương trước mắt, trầm giọng hỏi, ngươi, là ai? Trong lòng Sở Dương cũng thầm giật mình. Cho dù chính hắn cũng không nghĩ tới, người này lại là một cao thủ đáng sợ như thế. Vào giờ khắc này, Sở Dương đột nhiên nhớ tới lời bình của Tử Tà Tình về Phong Nguyệt, ở cửu trọng thiên đại lục này, trong những người đã giao thủ với ta, hai người Phong Nguyệt có thể liệt danh trước 10. Sau lần đó, Sở Dương từng có hỏi qua Tử Tà Tình, 8 người còn lại là ai? Bởi vì Sở Dương biết, trước đó Tử Tà Tình vẫn chưa giao thủ với Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai, cũng chưa từng giao thủ với Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành. Nói cách khác, cửu trọng thiên đại lục này, mấy đại cao thủ nổi danh nhất, Tử Tà Tình đều chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng, Phong Nguyệt vẫn chỉ có thể bài danh trước 10. Nói cách khác, ít nhất còn có 9 vị cao thủ ẩn mình ở cửu trọng thiên đại lục này. Sở Dương đã hỏi, Tử Tà Tình đương nhiên trả lời. Trong đó, có một người Tử Tà Tình miêu tả, rất giống với ải bàn tử trước mắt này. 2 vạn năm trước, có người muốn hắc huyết mân côi hoa hồng trong hắc huyết tùng lâm, đơn thương độc mã xông vào hắc huyết tùng lâm. Trong hắc huyết tùng lâm có hơn vạn cao thủ, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn. Ta nhất thời tò mò, giáo huấn cho hắn một chút. Người này thân thể rất cao, trên trán cũng có ấn ký ngôi sao. Lúc đó ta còn không nghĩ ra, hiện giờ có lẽ là người của Tam Tinh Thánh tộc rồi. Ta giao thủ với hắn 15 chiêu, một trường vỗ vào trán hắn, đánh cho hắn từ thân cao 8 thước biến thành 4 thước, hơn nữa còn miết một chỉ lên ngôi sao trên trán hắn. Khiến cho hắn cả đời không thể tiêu trừ cũng như khôi phục ấn ký đó. Chỉ cần không phải ta đích thân xuất thủ, chiều cao và trán của hắn vĩnh viễn không thể khôi phục. Ta vốn không muốn làm như vậy, nhưng tên của hắn lại khiến ta có một loại ham muốn đánh phế hắn. Hắn họ Cổ, tên Nhất Cổ. Nếu tên đã gọi là Cổ Nhất Cổ, ta đây khiến hắn thật sự biến thành cái trống. Người gầy như vậy, làm sao lại tên là Cổ Nhất Cổ? Cổ là cái trống, bất quá, thực lực người này rất cao. Cho dù hai người Phong Nguyệt liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đây chính là tư liệu một người mà Tử Tà Tình kể với Sở Dương lúc trước. Lúc đó Sở Dương buồn cười đến đau bụng, thế gian làm sao lại có cái tên cổ quái như thế, hơn nữa, Tử Tà Tình còn đánh cho hắn một thương thế cổ quái nữa. Lúc đó Tử Tà Tình còn nói, ta niệm tình hắn tu luyện một thân tu vi không dễ, cho nên không lấy mạng hắn. Sau khi đánh hắn trọng thương liền bắt hắn nôn ra 3 kiện thiên tài địa bảo, sau đó đem hắc huyết mân côi cho hắn. 3 tháng sau, thương thế của hắn chưa lành là đưa cho ta 3 kiện thiên tài địa bảo rồi. Chính là mấy thứ ta đưa cho ngươi. Tuy ta thay đổi thân hình hắn, nhưng tu vi của hắn lại không tổn hao gì. Sau này nếu ngươi gặp được, phải cẩn thận. Bất quá, ta phỏng chừng hắn gặp phải đả kích nghiêm trọng như vậy, vị tất đã còn tâm trí bước chân vào giang hồ nữa. Khả năng ngươi gặp phải hắn cũng không lớn, chỉ cần chú ý một chút là được rồi. Khi Sở Dương nhớ lại những điểm này, ải bàn tử đối diện đã mất kiên nhẫn. Giọng the thé nói, tiểu bối, chớ trách lão phu tâm ngoan thủ lạt, chỉ trách vận khí ngươi quá tệ. Lần này xuống Hoàng Tuyền phải nhớ kỹ, hỏa từ miệng mà ra, kiếp sau chớ có nói lung tung. Thân hình vừa động đã muốn xuất thủ, đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên nở một nụ cười cổ quái, ngươi là cổ nhất cổ. Thân thể như khúc gỗ của ải bàn từ vừa mới bay lên liền lui phát trở lại chỗ cũ, hai mắt tròn xoe gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, nhìn Sở Dương. Bộ dáng hiện tại của hắn, càng tương xứng với cái tên cổ nhất cổ rồi. Ngươi là ai? Ải bàn tử này đương nhiên chính là cổ nhất cổ. Ba chữ, ngươi là ai kia, hắn đã hỏi tới ba lần. Khẩu khí lần sau càng trầm trọng hơn lần trước, mà trong lần cuối cùng này, còn mang theo một vẻ kinh ngạc nồng đậm. Mình ở cửu trọng thiên đại lục này mấy vạn năm rồi, nhưng đây đúng là lần đầu tiên bị người há miệng một cái đã gọi đúng tên. Hơn nữa, người này còn là một kẻ rất trẻ tuổi. Sở Dương khẽ cười rộ lên, ngươi còn nhớ người trong Hắc Huyết Tùng Lâm. Cổ nhất cổ khẽ kêu lên một tiếng như gặp quỷ, lui ra ngoài 5-6 bước như gió lốc, hai con mắt càng như lồi ra, lắp bắp nói, ngươi. Hắn, ngươi là gì của hắn? Chuyện năm đó, hắn còn nhớ rất rõ ràng, đã 2 vạn năm rồi, nhưng mỗi một chi tiết lúc đó, hắn nằm mơ cũng có thể mơ thấy. Thực sự là một cơn ác mộng nha, nhớ tới cũng phát run, ta là sư huynh Thánh Vương cách ngươi, không biết hắn có nói với ngươi không? Sở Dương mỉm cười, chúng huynh đệ đều rất khẩn trương, nhưng Sở Dương lại không hề khẩn trương một chút nào. Bởi vì hắn có nắm chắc tuyệt đối, người này sẽ không hạ thủ với mình. Cho dù không có quan hệ với Tử Tà Tình, hắn cũng không. Nếu Đàm Đàm không dặn dò điểm này thì đó ca phải là Đàm Đàm mà Sở Dương quen biết rồi. Ngươi là Sở Dương, Sở Thánh Vương, đối diện, vẻ mặt cổ nhất cổ lập tức thả lỏng đi. Đàm Đàm quả nhiên đã dặn dò, chương 1475, Sở Thánh Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương vuốt vuốt mũi, gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao bỗng có một cảm giác quái dị. Đàm Đàm không chỉ nói về mình, không ngờ còn tặng cho mình một cái danh hiệu Sở Thánh Vương. Trong lòng Sở Ngự Tỏa có chút vui mừng, tên sư đệ này thật không khiến mình thất vọng. Nhìn khí thế cổ nhất cổ thoáng cái đã dịu xuống, Sở Dương cũng hoàn toàn thả lỏng, vương của Tam Tinh Thánh Tộc, uy thế, uy vọng, quyền lực của Đàm Đàm trong Tam Tinh Thánh Tộc có thể nói là không phải tầm thường nha. Không hổ là sư đệ ta, Sở Dương có chút dương dương đắc ý, Sở Thánh Vương, cổ nhất cổ có chút ngượng ngùng, gãi gãi cái đầu. Vương Vắn, Vương Thượng đã dặn dò, thân phận Sở Thánh Vương tôn quý vô cùng, chính là người Vương Thượng coi trọng nhất đời này. Nếu như người trong Thánh Tộc gặp được, cũng tương đương với gặp Vương Thương. Nếu như Sở Thánh Vương tới, nhất định phải thay ta tiếp đón, đồng thời lập tức báo cáo tin tức hành tung của Sở Thánh Vương lên trên. Không nghĩ tới lại gặp được hôm nay, mạo phạm pháp giá Sở Thánh Vương. Sở Dương gật đầu, ôn hòa cười nói, không sao. Cổ lão tiền bối khách khí rồi, Đàm Đàm quả nhiên đã tốn không ít tâm tư rồi. Sở Dương có chút an ủi, cảm giác giống như lòng dạ an tâm, nhưng bỗng nhiên, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng Sở Dương. Vừa mới rồi còn không phát giác, nhưng bây giờ nghe lại, cái danh hiệu Sở Thánh Vương này thế nào càng nghe càng thấy không ổn. Đàm Đàm tên là Thánh Vương thì đúng rồi, chỉ là đặt cái danh hiệu này lên đầu mình, thế nào lại cứ quái quái. Sở Dương nghĩ nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mới nghĩ ra, trong phút chốc sắc mặt đã đen như đít nồi. Sở Thánh Vương, Súc Sinh Vương, Sở Dương có một cảm giác muốn hộc máy. Sở Thánh Vương, cổ nhất cổ có chút buồn bực, sắc mặt tên gia hỏa này thế nào nhoáng cái đã khó coi như vậy. Không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Không sao cả, Sở Dương áp chế xúc xuống muốn lập tức xông tới Tam Tinh Thánh Địa, bẻ tên khốn Đàm Đàm này thành 8 khúc, thở hồng hộc một hồi. Hai người nói chuyện mọt phen, không khí Dương Cung Bạt Kiếm lập tức giảm bớt. Trừ cổ nhất cổ đối diện ra, tất cả những người khác, bao gồm cả Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, đều thở phào một hơi thật dài. Rằng co chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng ai nấy đều cảm thấy dài như một năm vậy. Một hơi vừa thở ra, toàn thân Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương lập tức túa ra mồ hôi như mưa, muốn ngăn cũng không ngăn được. Toàn thân không ngờ lại có một cảm giác thoát lực, chiến lực hai người bọn họ mạnh nhất, nhưng cũng là người chịu áp lực lớn nhất. Trong trạng thái chiến đấu thì còn có thể chống đỡ, nhưng một khi tâm thần thả lỏng, so với đại chiến một hồi thì chẳng có gì khác biệt. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương nhìn nhau, đều hoảng sợ trong lòng. Biết không phải người ngoài, sắc mặt cổ nhất cổ dễ coi hơn rất nhiều, thậm chí còn thân thiết nói, Sở Thánh Vương, thỉnh ngươi và bằng hữu vào ngồi một chút. Lão Hủ có chuyện muốn thỉnh giáo, đương nhiên, Sở Thánh Vương chắc hẳn cũng có chuyện muốn phân phó. Sở Dương mỉm cười nói, cầu còn không được, cổ nhất cổ cười ha ha, đưa tay mời khách, Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ đều đi theo cổ nhất cổ. Phía sau núi đá, không ngờ lại có một căn đại viện, bên trong rộng rãi trống trải. Cổ nhất cổ mỉm cười áy náy, muốn đi pha trà. Kỳ Mặc kinh ngạc hỏi, vị cổ lão tiền bối này, không ngờ lại không có mấy tên hạ nhân hầu hạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, với thân phận của cổ nhất cổ lại buôn bán làm ăn ở nơi này, chẳng lẽ lại không có nổi một hạ nhân. Ngay cả pha trà cũng phải đích thân động thủ, cổ nhất cổ cười cười nói, đương nhiên, chớ nói là mấy tên, cho dù là một người cũng không có. Thân phận lão hủ mẫn cảm, nhiều người thêm một người lại có thêm một phần nguy hiểm. Làm sao dám thuê hạ nhân, Mạc Thiên Cơ bật thốt khen, lão tiền bối cẩn thận, khiến chúng vãn bối bội phục vô cùng. Mạc Thiên Cơ đây là nói thật lòng, khi thực lực ngươi còn yếu, cẩn thận làm việc, bất luận kẻ nào cũng không nói gì, thậm chí còn cho rằng nên như vậy. Nhưng nếu đạt tới loại cảnh giới đỉnh phong thiên hạ như cổ nhất cổ rồi, còn cẩn thận như vậy thì thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trong thiên hạ, người có thể đả thương cổ nhất cổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cổ nhất cổ vẫn bảo trì cẩn thận như thế, thật khiến Mạc Thiên Cơ cảm thấy quý giá vô cùng, cổ nhất cổ mỉm cười, giang hồ mà, càng già lá gan càng nhỏ. Hơn nữa, ta là người duy nhất của thánh tộc ở bên ngoài, có thể nói là trung tâm liên hệ tất cả. Nếu ta xảy ra chuyện gì, thánh tộc làm sao bây giờ? Hắn cười khổ một tiếng, hơn nữa, ở trong mắt các ngươi, tu vi ta có thể là rất cao. Bất quá, trên đại lục này, vẫn có người chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể di chết ta dễ dàng. Lão phu không dám không cẩn thận, chúng huynh đệ trợn mắt líu lưỡi, với tu vi chí tôn cửu phẩm đỉnh cao như ngươi, lại có người chỉ cần dùng một đầu ngón tay. Cảm thấy chuyện này quả thực giống như thần thoại, cổ nhất cổ cười khổ, chỉ Sở Dương, người đó, hắn quen. Lập tức, mấy ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương vội ho một tiếng, trong lòng cười thầm, biết hắn đang nói tới Tử Tà Tình nhưng không nói toạc ra, chỉ lấp lửng quả thực có một người. Đám người Cố Độc Hành đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong mấy huynh đệ, chỉ có Đổng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Nhuế Bất Thông và Mạc Khinh Vũ là không cảm thấy bất ngờ, bởi vì bọn họ đã sớm gặp Tử Tà Tình, cũng biết thực lực của Tử Tà Tình, đương nhiên biết lời cổ nhất cổ nói tuyệt đối là thật. Nước trà đã pha xong, cổ nhất cổ hiển nhiên là một người biếng, chẳng thèm dùng ấm trà, phát cho mỗi người một cái chén trà lớn, ước chừng phải chứa được một cân nước, bên trong nhồi một nửa là lá trà. Sở Thánh Vương, có chuyện thỉnh giáo, cổ nhất cổ nâng chung trà lên. Khụ, cổ lão gọi ta là Sở Dương, hay là Sở huynh đệ cũng được. Ngàn vạn lần đừng gọi ta là Sở Thánh Vương, trong lòng ta không được tự nhiên. Sở Dương vội vàng từ chối, cái này gì không được tự nhiên, cổ nhất cổ lập tức kinh ngạc, cái tên này chính là cách xưng hô tôn quý nhất mà. Đột nhiên, phốc, ha ha ha ha, Kỳ Mặc phun hết nước trà trong, miệng vào mặt La Khắc Địch, tiếp đó ôm bụng cười như điên. Hiển nhiên con hàng này đã nhìn thấu ảo diệu trong cái tên này. CMA, La Khắc Địch bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức trúng chiêu, khắp mặt là trà, vội vàng luống luống lấy tay áo lau, chỉ hận không thể túm lấy con hàng kia đánh cho một trận. Chúng huynh đệ đều ù ù cạc cạc nhìn Kỳ Mặc, không hiểu vì sao con hàng này lại đột nhiên nổi cơn điên như thế. Sở Dương dùng một ánh mắt có thể giết người nhìn Kỳ Mặc, khẩu khí cực kỳ nguy hiểm, ngươi làm sao vậy? Ta không nghe được gì hết, nhìn thấy ánh mắt có thể băm như xương cốt của Sở Dương, Kỳ Mặc lập tức giơ tay đầu hàng. Nhưng tiếp đó lại không kìm chế được cảm giác tức cười, ôm bụng trên ghế lăn lộn. Tiếp đó, Mạc Thiên Cơ tựa hồ suy nghĩ cái gì đó, đang uống trước trà, đột nhiên cũng phốc một ngụm, liên tục ho khan. Còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt giết người của Sở Dương lại chiếu tới. Mạc Thiên Cơ cố hít mấy hơi, rốt cuộc mới kìm chế được. Sở Dương ôm một bụng tức, quay sang, cố ra vẻ ôn hòa nói, cổ lão có chuyện gì muốn hỏi ta? Cổ nhất cổ chớp chớp mắt, hỏi, vị đại nhân kia. Còn, Sở Dương gật đầu, hắn hiện tại vẫn khỏe. Cổ nhất cổ thở phào một hơi, liên thanh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Rồi, tiếp đó dè dặt hỏi, Sở huynh đệ, ngươi với hắn. Sở Dương khẽ cười, vị đại nhân đó không chê, chúng ta luận giao đồng bối. Luận giao đồng bối, trong mắt cổ nhất cổ gần như muốn rớt ra. Sở Dương thản nhiên gật gật đầu, tiện tay lấy lệnh bài của Tử Tà Tình ra, đặt lên bài, thôi động nguyên lực, lập tức một cỗ uy áp tràn ra. Cỗ uy áp khổng lồ này tựa hồ cảm nhận được nơi này có cường giả, không ngờ trực tiếp xông về phía cổ nhất cổ. Cổ nhất cổ kêu lên kinh hãi một tiếng, ngã ngửa về phía sau, ba một tiếng, cái ghế gỗ thông cứng rắn đã bị mông hắn đẻ gãy. Phốc một tiếng, cả mông đã phệt xuống đất, đánh ra một cái hố rõ to trên mặt đất, lắp bắp nói, mau. Mau thu lại, vị cổ nhất cổ này có thể nói là bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Giáo huấn lúc trước khắc cốt minh tâm, khiến cho hắn hiểu rõ một điều, cho dù mình tu luyện 10 vạn năm nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người đó. Giờ phút này nhìn thấy lệnh bài của Tử Tà Tình, lập tức hết sạch hoài nghi, kinh sợ vô cùng. Sở Dương cười cười, thu lệnh bài vào. Sở dĩ hắn không nói thật ra, giấu giếm một chút, đồng thời cũng lấy lệnh bài ra, đó là muốn thu được hiệu quả như vậy. Nếu như vị cổ nhất cổ này biết Tử Tà Tình không còn ở thế giới này, hắn sẽ có phản ứng thế như thế nào thì chẳng ai đoán trước được. Sở Dương không dám mạo hiểm, dù sao, nếu người trước mắt này trở mặt vô tình thì 11 người mình, rốt cuộc có mấy người sống sót. Lại là chuyện trời định rồi, không bằng kinh sợ hắn một phen, thu phục tất cả. Vị cổ nhất cổ này thấy lệnh bài xong, cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám làm càn. Không việc gì. Sở Dương thu hồi, có chút tò mò, nói, không biết cổ tiền bối, thế nào lại. Biết vị đại ca kia của ta, vừa hỏi như vậy, biểu tình cổ nhất cổ lại đặc sắc vô cùng, vừa giống khóc vừa giống cười. Thật lâu sau mới chán nản nói, chuyện này nói ra thật mất mặt. Trong lòng nghĩ mất mặt thì mất mặt, dù sao bọn họ có quan hệ sâu như vậy, sớm muốn gì cũng biết, mình bây giờ che che giấu giấu, ngược lại càng mất mặt. Cười khổ một tiếng, năm đó ta được các vị tiền bối ủy thác. Mấy vị trưởng lão hao hết sinh mệnh lực, giúp ta phá tan phong tỏa, từ nơi tam tinh thánh tộc tù cấm chi địa thoát ra. Sau khi tu luyện mấy ngàn năm, trở thành cao thủ đương thời. Phóng mắt khắp giang hồ, gần như vô địch thủ, càng ngày càng kiêu ngạo tự mãn. Rốt cuộc có một ngày, giao thủ với cung phụng chấp pháp giả, chúng tuyệt tình diệt hồn trường. Vết thương này chỉ có hắc huyết mân côi mới trị được. Thế là ta xâm nhập hắc huyết tùng lâm, tìm kiếm hắc huyết mân côi. Theo hắn kể lại, chuyện cũ năm đó dần dần hiện ra trước mắt Sở Dương. Trái tim Sở Dương có chút loạn nhịp, tựa hồ thấy được Tử Tà Tình bạch y bồng bềnh, bế nghễ thiên hạ, tư thái oai hùng, nhịn không được khẽ thở dài trong lòng. Chương 1476, đi Tây Bắc, chiến khinh nhu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Năm đó tiến vào hắc huyết tùng lâm, lão phu một đường xông phá, chỉ cần có người cản trở là một trường đánh bay. Nhớ tới cái cảm giác đó, thật là uy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí. Bất quá, nghĩ kỹ lại thấy có chút ngu ngốc, khiến người ta phản cảm giống như nhà giàu mới nổi vậy. Cổ nhất cổ thở dài, trong lòng đám người Sở Dương thầm nghĩ, đúng như vậy rồi còn gì, dùng bốn chữ nhà giàu mới nổi lên người ngươi, thật đúng là không oan chút nào. Nhưng ta cần hắc huyết mân côi, mà hắc huyết mân côi lại kỵ huyết tinh, cho nên ta cũng không đại khai sát giới, nhưng không nghĩ tới chính bởi vậy mà ta mới bảo vệ được một mạng. Xâm nhập hắc huyết tùng lâm 3.700 dặm về phía trước, một đường rất thuận lợi, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy hắc huyết mân côi mà ta muốn, đang định tới hái thì đột nhiên nghe được một thanh âm nói với ta, người muốn thứ này. Tuy hiện giờ cổ nhất cổ đã cực lực khiến thanh âm mình trầm ổn dễ nghe, nhưng vẫn như cũ giống như thanh âm vịt đực, câu chuyện cũ này thật đơn giản nhưng lại khiến đám người Sở Dương phải cố gắng lắm mới nghe được. Không phải nghe không hiểu, mà là loại thanh âm này thật khiến người ta có cảm giác muốn trúng độc. Lúc đó lão phu một đường vô địch xông tới, đang đắc chí kiêu ngạo, nghe thấy người đó hỏi liền vênh váo nói, lão phu muốn cái thì lấy cái đó. Thế nào, người có ý kiến? Nhưng chỉ một câu nói đó thôi đã khiến cho lão phu rơi xuống vực sâu không đáy. Vừa nói xong, ta lập tức ù ù cạc cạc trúng một cái tát, bị đánh văng ra ngoài 7-80 trượng. Lão phu bị tập kích bất ngờ, giận tím mặt, xoay người động thủ, lại bị đánh cho một trận thê thảm nhất đời này. Chỉ trong 15 chiêu ngắn ngủi, lão phu chỉ có 5 chiêu trước tấn công, sau đó liền một mực phòng thủ, không có bất cứ cơ hội tiến công nào, hơn nữa đến phòng thủ cũng không được, lúc đó chỉ cảm thấy mình giống như một cái bao cát, bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng. Lúc đó ta thật không dám tin trên thế gian này lại có cao thủ như vậy. Người đó vừa xuất thủ đánh ta vừa nói, hắc huyết tùng lâm là của ta, người nói ta có ý kiến gì hay không? Người tới trộm đồ của ta, không ngờ còn hỏi ta có ý kiến gì không? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, không đánh. Chết ngươi là ta có ý kiến, vừa nói, trên mặt tát đã trúng mấy trăm cái bạt tai. Cổ nhất cổ vừa nói, Sở Dương liền cười thầm trong lòng. Quả nhiên là phong cách Tử Tà Tình, cũng không biết vì sao vị đại tỷ kia lại thích bạt tai người ta như vậy. Nghe cổ nhất cổ kể lại, Sở Ngự Tỏa thậm chí cũng cảm thấy trên mặt phát rát, không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt. Cổ nhất cổ thần tình bi thảm, nói, ngay lúc sắp bị đánh chết, lão phu bất chấp thể diện, hét lớn một tiếng, ta chưa từng giết người trong hắc huyết tùng lâm mà. Vừa nói xong thì người đó ngừng tát, sau đó người nọ lại nói, không giết người, ta hỏi một chút, sau đó liền phát ra tin hiệu gì đó, sau một lúc lâu, đột nhiên lại tát một cái lên mặt lão phu, nói, đả thương người cũng không được. Cổ nhất cổ vô hạn bi ai, nói với Sở Dương, vị đại ca kia của ngươi quá bá đạo. Cổ nhất cổ cũng không biết Tử Tà Tình là nữ tử, Sở Dương đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chân tướng, nhưng nghe xong hắn kể một hồi, Sở Dương không nhịn được cảm thấy không biết nói gì cho phải. Bá đạo, bà nội nó, khi nàng bá đạo thật sự, người còn chưa thấy đâu. sau đó hắn liền đánh một chưởng vào đầu ta lập tức cảm thấy xương cổ bất chợt ngắn lại vô hạn, cả cổ to ra, sau đó xương sống lại liên tục ngắn lại, thắt lưng liên tục ngắn lại. Hai chân cũng bị đánh cho ngắn lại một nửa, cuối cùng cảm thấy cả đầu cũng bị xoa xoa hai cái, biến thành hình vuông như thế này. Nói tới đây, bao gồm cả Sở Dương bên trong, 11 người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tưởng tượng tình cảnh lúc đó một chút, ai nấy đều sợ run lên. Cổ Nhất Cổ khóc không ra nước mắt, nói, lúc đó ta đã muốn bỏ chạy, nhưng chạy rồi thì độc thương không thể khu trừ được. Thế là ta nói, tiền bối, ta thật sự rất cần hắc huyết mân côi. Người nọ nghe xong liền nói, được rồi, ta cho ngươi một đóa mân côi. Lão Phu đang cao hứng trong lòng thì trên trán đã bị điểm một chỉ. Đây, chính là chỗ này. Cổ Nhất Cổ chỉ vào trán mình, một chỉ này xóa sạch ấn ký của ta, để lại một đóa mân côi cả đời bất diệt. Đám người Sở Dương ngưng thần nhìn lại, lập tức xách xách xương kỳ. Trên trán vị đại cao thủ Cổ Nhất Cổ này, nếu nhìn kỹ cái điểm đo đỏ kia, quả nhiên là một nụ hoa hồng sắp nở. Cuối cùng, vị đại nhân kia cũng đại phát thiện tâm, phơ vét của ta ba kiện thiên tài địa bảo, sau đó cho ta một đóa hắc huyết mân côi. Cổ Nhất Cổ, thực bi phẫn, giá trị ba kiện thiên tài địa bảo đó ít nhất cũng phải lớn gấp 9 lần hắc huyết mân côi. Nếu không phải vì tính mạng, Sở Dương chậm rãi gật đầu, nhìn ba kiện thiên tài địa bảo trong cửu kiếp không gian, vẫn đang phất phơ lay động theo gió trong dược điền của mình. Một gốc huyền băng liên, một gốc hàn tuyết ngẫu, một gốc xích hồn thảo. Hắn đương nhiên là không nói ra, chỉ gật gật đầu, thổn thức nói, thì ra là thế. Khụ, vị đại, ca kia của ta quả thực là có chút bá đạo, bất quá, hắn vẫn thường nói đạo lý. Mấy lời này khiến cho Cổ Nhất Cổ thầm trợn trắng mắt. Chuyện như vậy, không ngờ còn tính là nói đạo lý. Cổ Nhất Cổ hít một hơi, chán nản nói, lão phu tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng vốn cao giáo, cũng coi như tuấn tú đẹp trai. Hiện tại, bi ai nhìn thân hình vuông vưng vức của mình, thở dài một tiếng tại. Hiện giờ thì heo cũng còn đẹp hơn ta. Khóe miệng Sở Dương nhếch lên, lộ ra vẻ cổ quái, thiếu chút nữa thì phun ra cười. Những người khác cũng vội ngậm chặt miệng, kiệt lực khống chế bản thân. Xem ra, vị Cổ Nhất Cổ này, vẫn rất tự biết mình, heo còn đẹp hơn hắn. Hơn nữa, sau khi trả một cái giá như vậy, ta còn để lại một hứa hẹn. Cổ Nhất Cổ cười thê thảm, giống như là tự diễu, chỉ cần nhìn thấy lệnh bài này, nếu người nắm lệnh bài phát mệnh lệnh cho ta, ta phải thực hiện vô điều kiện, làm cho hắn một chuyện. Cổ Nhất Cổ khổ sáp nói, chuyện này, bao gồm cả cái chết. Đám người Mạc Thiên Cơ lập tức trợn tròn mắt lên, nhìn Sở Dương, những lời này đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng. Hiện tại lệnh bài ở trong tay Sở Dương, nói cách khác, chỉ cần Sở Dương nói, ngươi chết đi. Vậy, Cổ Nhất Cổ sẽ lập tức tự sát. Lệnh bài trong tay Sở Dương, không ngờ lại có thể dễ dàng quyết định sinh tử của một vị trí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Đây là dạng uy lực thế nào chứ? Cổ Nhất Cổ nghiêm nghị nói, sự tồn tại của lời hứa hẹn đó chính là tâm ma lớn nhất của ta. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, khẽ cười, thật lòng nói, Cổ lão, ngài có thể thẳng thắn thành khẩn như vậy, tiểu đệ bội phục vô hạn. Đúng vậy, Sở Dương rất rõ ràng chuyện này, tấm hắc huyết lệnh bài này chính là tín vật của Tử Tà Tình ở Cửu Trọng Thiên. Trong thiên hạ, chỉ có không quá 10 người biết đến sự tồn tại của lệnh bài này, nhưng 10 người này ai nấy đều là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Trong đó bao gồm cả Thần Phong và Lưu Vân, mà hiện tại, Thần Phong và Lưu Vân không còn ở trên đại lục này, nói cách khác, trên đại lục này chỉ còn 8 người. Trong 8 người này, có 3 người để lại tinh huyết bên trong tấm lệnh bài này. Lúc đó, Tử Tà Tình từng nói qua, Sở Dương cầm tấm lệnh bài này, chỉ cần gặp được 3 người đó là có thể yêu cầu bọn họ toàn lực trợ giúp mình. Người trong hắc huyết Tùng Lâm không thể ra ngoài, 3 người đó cũng là người bên ngoài. Đây mới là khoản tài phú lớn nhất mà Tử Tà Tình lưu lại cho Sở Dương. Chỉ tiếc rằng, 3 người đó, cho tới tận hôm nay, Sở Dương mới gặp được một người. Cổ Nhất Cổ nhìn Sở Dương cũng đang nhìn Cổ Nhất Cổ. Thật lâu sau, hai người đều không nói gì, nhưng bản thân đều biết, lời hứa hẹn này nhất định sẽ được hoàn thành lúc này. Ta không muốn hiệp thiên tử để lệnh chư hầu như vậy. Cái này khiến ta rất không có cảm giác thành tựu. Sở Dương khẽ cười cười, nói, nhưng nếu có một ước định như vậy, hôm nay ta cũng kết thúc luôn cho Cổ lão. Cổ Nhất Cổ hít một hơi thật sâu, nói, ngươi nói đi. Ta chỉ muốn Cổ lão truyền cho ta một lời nhắn, nói với thánh vương của các ngươi, ta cùng các huynh đệ đã tụ hợp, đi Tây Bắc, chiến Khinh Nhu. Sở Dương khẽ mỉm cười, nói, truyền tin tức cho thánh vương. Cổ Nhất Cổ nhíu mày nói, ngươi, không cần chiếu cố ta, ta có thể giúp ngươi một đại ân. Vô luận là chuyện gì, theo hắn xem, yêu cầu này của Sở Dương thật sự quá dễ dàng rồi, đến hắn cũng phải ngại ngùng. Truyền lời nhắn, cho dù Sở Dương không nói, hắn cũng nhất định phải truyền tin tức của Sở Dương trở về. Bởi vì đó là lời Thánh Vương phân phó. Không cần, cổ lão có thể truyền nguyên vẹn lời của ta cho Sở Dương, ta đã cảm kích vô cùng rồi. Sở Dương mỉm cười nói, cổ nhất cổ nhíu mày, có chút hổ thẹn, đáp ứng, được. Yêu cầu đã có rồi. Sở Dương lấy ra hắc huyết lệnh bài, chỉ thấy trên mặt bốc lên một đám sương mù mờ mịt. Cổ nhất cổ lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái, tinh huyết ở trong lệnh bài đã dược giải phóng một nửa. Chỉ cần mình truyền tin tức trở về, nó sẽ tiêu tán toàn bộ. Cho nên, cổ nhất cổ dứt khoát truyền tin luôn lúc này. Hắn lấy ra một mặt gương kỳ lạ, một tay quán thâu nguyên lực vào, tấm gương lập tức tỏa ra quang mang vạn trượng. Tay phải cổ nhất cổ vung lên, trên ngón trỏ lập tức xuất hiện một giọt máu, dùng máu tươi của mình viết lên gương, nói cổ nhất cổ bẩm báo Thánh Vương. Sở Thánh Vương đã đi qua nơi đây, hắn bảo ta chuyển cáo cho ngài, hắn đã tụ hợp với các huynh đệ, đi Tây Bắc chiến Khinh Nhu. Viết xong, lại để Sở Dương xác nhận lại, tiếp đó đánh một chưởng lên gương. Sau một tiếng nổ vang, mấy hàng chữ đã biến mất không thấy đâu nữa. Tin tức đã truyền ra ngoài, trên hắc huyết lệnh bài lại một lần nữa tỏa ra sương mù. Cổ nhất cổ thở phào một hơi nhẹ nhõm, tâm sự lớn nhất hai vạn năm qua, hôm nay rốt cuộc cũng hoàn thành. Kế tiếp, cổ nhất cổ lại càng thân thiết với Sở Dương hơn. Theo hắn xem, Sở Dương này thuần túy là giúp mình một đại ân, giải khai tâm ma cho mình. Hơn nữa còn thoải mái giống như nhấc một cái tay, cố ý thành toàn cho mình. Người ta đã tặng nước, cổ nhất cổ đương nhiên phải lấy cả suối nguồn đáp lại. Chỉ là, cho dù lấy đầu cổ nhất cổ, hắn cũng không thể nghĩ tới, Sở Dương truyền tin lần này, tuyệt không phải truyền tin bình thường. Mà là một lần điều động, nếu chỉ cầu cổ nhất cổ làm một chuyện, vậy lao động sẽ chỉ có một mình cổ nhất cổ. Nhưng nếu lời nhắn này rơi vào tay Đàm Đàm, vậy thì hắn khác nào đã điều động toàn bộ tam tinh thánh tộc. Chương 1477, Thánh tộc Bika. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kế tiếp, không khí lại càng thêm hòa hợp, mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, cổ nhất cổ còn thuận miệng nói tới mấy chuyện thú vị trong giang hồ, khiến đám người Sở Dương nghe mà thích thú vô cùng. Đang nói, Sở Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, cổ lão, ta có một chuyện khó hiểu. Cổ nhất cổ mỉm cười, nói, ngươi nói đi, đây cũng không phải lần đầu tiên ta đi con đường này. Lần trước tới đây, sao không thấy ngươi ra mua ngựa? Sở Dương nói. Cổ nhất cổ lập tức giật mình, nói, lần trước, ngươi từ nơi này đi qua, ngươi có cưỡi ngựa không? Sở Dương lập tức ngẩn ngơ, không. Cổ nhất cổ khinh bỉ, nói, ngươi không cưỡi ngựa, vậy ta chui ra mua cái gì? Sở Dương ngạc nhiên, tất cả những người đi qua từ nơi này, chỉ cần có ngựa là đều được mua lại. Cổ nhất cổ nói, đi qua bên kia, có ngũ đại gia tộc đi ngang qua chỗ này. Hiện tại, ngựa của bốn nhà đã được ta xử lý. Sở Dương cười khổ, lão hàng này cũng thật mạnh mẽ. Chỉ có Trần gia là dùng truy phong thú, lần trước đi qua nơi này là ta không mua được. Cổ nhất cổ hừ hừ, nói, máu truy phong thú rất khó ngửi. Có bệnh mới mua về, Mạc Khinh Vũ sợ run cả người. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, ý tứ cổ tiền bối là. Những con ngựa này, đều bị ngươi thịt. Khóe miệng cổ nhất cổ khẽ co quắp, nói, không phải. Trước kia ta bị đả thương, cần phải dùng tinh huyết để tẩm bổ thân thể. Mà huyết tính chiến mã khá mạnh, nhiều năm chinh phạt, trong cơ thể còn có lệ khí. Hơn nữa càng dễ hấp thu. Những con ngựa này sau khi qua tay ta, ta đều dùng bí pháp lấy đi một nửa tinh huyết, để lại cho mình dùng, còn ngựa thì đem bán đi. Tiền bạc kiếm được đều đổi thành vật tư sinh hoạt, sau đó mỗi năm hai lần, vận chuyển từ nơi này tới Đông Bắc Man Hoang, cung ứng tộc nhân. Trong mắt hắn có chút bi ai, chỗ chúng ta ở quanh năm đều là băng thiên tuyết địa. Người lớn còn dễ nói, nhưng hài tử với lão nhân, còn có một số. Nữ nhân, lại không thể. Sở Dương trầm trọng gật đầu, thở dài. Ba vạn năm qua, ta đã mua vật tư hết chừng 700.000 tử tinh trở về. Khóe miệng cổ nhất cổ khẽ co quắp, ta vừa cố gắng hạn chế. Tiêu hao bản thân xuống mức thấp nhất, vừa đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Tất cả tiền bạc tử tinh đoạt được đều đổ hết vào cái động không đáy này. Hiện giờ, ta mặc dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, nhưng trừ một thân tu vi và mấy lượng bạc ra, thật sự chẳng khác nào một kẻ nghèo hèn. 700.000 tử tinh tiền vật tư, con số khổng lồ như vậy khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Phải biết rằng 700.000 tử tinh không phải đơn giản như 700.000 lượng bạc, mà những vật tư sinh hoạt mà cổ nhất cổ mua đều chỉ cần bạc là có thể mua được. Một khối tử tinh, ít nhất cũng phải đổi được trăm vạn lượng bạc trắng. Cứ tính như vậy, số lượng vật tư mà cổ nhất cổ lén vận chuyển về quả thực là không thể tính toán nổi. Thế nào lại nhiều như vậy? Sở Dương kinh ngạc hỏi, có nhiều thứ dùng được nhiều năm mà. Khóe miệng cổ nhất cổ khẽ méo sẹo, ở chỗ chúng ta.

huyết mạch tam tinh thánh tộc cũng có thể giác tỉnh. Điểm này tựa hồ khác hẳn với thường nhân, lại nói, trên trán bọn họ từ lúc sinh ra đã có dấu hiệu tộc đàn. Cho nên mới bị coi là dị tộc, nhưng xét đến cùng mà nói tam tinh thánh tộc là người không phải là không được. Nhưng nói không phải là nhân loại, cũng không phải không thể. Mạc Thiên Cơ nói lời này rất công bằng, Sở Dương chậm rãi gật đầu. Tam tinh thánh tộc dã khổ 10 vạn năm rồi, nếu mình có thể thống nhất. Cửu Trọng Thiên, có nên cho bọn hắn một chút công bằng không? Những lời này, Sở Dương cũng không nói ra, thậm chí loại tính toán này, hắn còn phải thương nghị thật tốt với các huynh đệ, sau đó trưng cầu ý kiến của đám người Phong Nguyệt một phen. Như vậy mới đưa ra sách lược vẹn toàn được, nếu không cứ tùy tiện quyết định, chỉ sợ ngày thống nhất cũng là ngày đại chiến chủng tộc bắt đầu. Hậu quả tàn khốc như vậy, chẳng ai thừa nhận nổi. Đó cũng là nguyên nhân thực sự mà Sở Dương không dám đáp ứng Úy công tử. Mạc Thiên Cơ trầm tư, liếc mắt nhìn Sở Dương một cái, từ một cái nhíu mày của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ cũng biết được vị lão đại này đang suy nghĩ cái gì. Trong mắt hắn không khỏi xẹt qua một tia lo lắng, chủ đề này quá trọng đại, Sở Dương dứt khoát bỏ qua, đè xuống đáy lòng, tiếp đó lại đàm luận về chuyện thú vị trong giang hồ. Đám người Đồng Vô Thương cũng tận dụng đoạn thời gian rảnh rỗi hiếm có này để nghỉ ngơi. Mạc Khinh Vũ nằm trong lòng Sở Dương, ngủ gà ngủ gật. Cái này, cổ lão, lúc trước theo ta được biết, lưu lại huyết ký trên tấm hắc huyết lệnh bài này có 3 người. 2 người còn lại, cổ lão có biết là ai? Sở Dương chăm chú hỏi. Cái này, lão phu quả thực không biết. Cổ Nhất Cổ lộ ra vẻ xấu hổ, nói, dù sao chuyện này cũng không phải vinh quang gì, ai lại nói ra ngoài chứ? Sở Dương thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, cổ lão cũng biết, nếu không phải cao thủ cả thiên hạ đều biết. Vị đại ca kia của ta cũng không cho phép hắn lưu lại huyết ký trên tấm lệnh bài này. Có thể lưu lại huyết ký, không ai không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, phóng mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt Cổ Nhất Cổ lập tức đỏ bừng giống như khỉ đít đỏ. Chương 1478, 8 lần thua trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cho dù ra mặt có dày cũng chẳng ai lấy đó làm chuyện vinh quang. Bị người ta đánh một trận, phong bế thần hồn, sau khi bị giày xéo trà đạp xong, không ngờ còn coi là vinh quang, tự mãn khắp nơi. Cổ Nhất Cổ cảm thấy mình còn chưa thần kinh tới mức đó. Dùng cái này suy ra, hai người còn lại đương nhiên cũng không ngốc như vậy. Nhưng đối với những lời Sở Dương nói, hắn lại không thể phản bác được. Bởi vì sự thật đúng là như thế, nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ, người nọ thật đúng là không phong ấn thần hồn vào trong. Lúc đó đại ca ta từng nói, trong thiên hạ, người có tư cách giao thủ với hắn, chỉ có 10 người. Mà cổ lão, chính là một người trong số đó. Mà đại ca ta cũng từng nói với ta về hai cao thủ nổi danh trên lệnh bài, nhưng không biết mấy vị khác là ai. Sở Dương mỉm cười, cổ lão biết rõ anh hùng thiên hạ như lòng bàn tay, chắc hẳn cũng biết được. Cổ Nhất Cổ nhíu mày, sắp xếp lại trí nhớ trong đầu lại một chút, nói cái này, lão phu thật đúng là không biết những ai từng giao thủ với tên điên kia. Sở Dương lau mồ hôi, vậy, theo cổ lão, cao thủ trên thế gian này có ai? Cổ Nhất Cổ ngẩng đầu lên, hai mắt có chút mơ hồ, tựa hồ đang suy tư, tìm. Kiếm trong trí nhớ, lỗ tai Mạc Thiên Cơ khẽ giật giật, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Đây chính là tư liệu tối mật không phải người thường có thể biết được. Từ khi ta xuất thế, từng bị đánh bại 8 lần, Cổ Nhất Cổ nói, đó là không tính trước khi ta đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Những lời này lập tức khiến đám người Sở Dương giật mình. Không tính trước khi tu vi đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Nói cách khác, sau khi hắn đạt tới cảnh giới hiện giờ, không ngờ bị tổng cộng 8 người đánh bại. Chuyện này khiến đám người Sở Dương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiên hạ này, thế nào lại có nhiều cao thủ như vậy? Lần đầu tiên là khi ta đoạt một kiện bảo bối, chọc tới một người, hắn đánh cho ta một trận, nhưng bảo bối ta bán mất rồi, thế là hắn lại đánh ta thêm một trận thê thảm. Nhưng cuối cùng, sau khi người nọ biết sứ mạng của ta, cũng không giết ta, ngược lại còn tặng ta 100 vạn tử tinh. Cổ Nhất Cổ nói, Sở Dương nhíu mày, người nọ là ai? Người đó, tên Vũ Thần Phong. Cổ Nhất Cổ cố gắng nhớ lại, đó là 3 vạn năm trước, hay là hơn 3 vạn năm gì đó. Thật sự không nhớ rõ lắm. Vũ Thần Phong, Thần Phong Chí Tôn, thân hình Sở Dương khẽ chấn động. Lần thứ hai bại trận, là một nữ nhân xinh đẹp, tên là Lưu Vân. Nàng rất quý ngựa của mình, lúc đó nói rõ chỉ gửi, không bán, hơn nữa còn trả cho ta số tiền gấp 10 mấy lần số tiền ta bán ngựa. Nhưng lúc đó ta thật sự không nhịn được, lấy chút tinh huyết ăn, không tưởng được sau khi nữ nhân kia trở về lại có thể phát hiện ra, hung hăng đánh ta một trận. Cổ Nhất Cổ miệng méo xệch, đánh xong ta mới biết được, nàng là lão bà của Vũ Thần Phong. Sở Dương chán nổi gân xanh, vị Cổ Nhất Cổ này thật là biết gây chuyện mà. Thần Phong Lưu Vân hai nhân vật trong truyền thuyết, mỗi người đều đánh hắn một trận. Mạc Thiên Cơ đột nhiên ngắt lời, không đúng. Cổ lão, theo ta được biết, bất kể là 2 vạn hay là 3 vạn năm trước, hai vị tiền bối Thần Phong và Lưu Vân đều không còn ở thế giới này nữa rồi. Cổ Nhất Cổ giận dữ nói, đừng có chẹn hỏng ta. Ta làm sao không biết bọn họ đi lên rồi lại trở về. Lúc đó nghe nói là chuẩn bị cứu người nào đó. Vừa nói xong, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lập tức hiểu ra. Thì ra lúc đó Vô Tuyệt Thành được cứu, là Thần Phong Lưu Vân đích thân trở lại. Bại trận lần thứ 3, là một chấp pháp giả. Lúc đó ta cùng đường, tộc đàn bị cắt đứt cung ứng 1 tháng, ta liền chạy tới cướp bóc một cái tổng bộ chấp pháp giả. Sau đó chấp pháp giả liền phái ra lão gia hỏa đó. Trận chiến đó, đánh 5 ngày, ta chỉ bại 1 chiêu. Cổ Nhất Cổ lắc đầu than thở, 1 chiêu cũng bại. 11 người trợn mắt méo miệng, ta ích, cướp bóc tổng bộ chấp pháp giả. Có thật sự muốn chết cũng chẳng ai làm như vậy. Vậy mà con hàng này vẫn còn sống sót được. Cái này thật sự là, vị chấp pháp giả kia, bây giờ còn sống không? Sở Dương vội vàng hỏi một câu, Cổ Nhất Cổ trừng mắt, hừ, rất bất mãn khi Sở Dương chẹn họng mình, nhưng nể mặt mũi Sở Thánh Vương, vẫn cố bình tĩnh trả lời một câu, đạt tới loại tu vi như chúng ta, muốn chết cũng khó. Sở Dương ho khan một tiếng, đưa mắt trao đổi với Mạc Thiên Cơ. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ trầm trọng, nếu người kia còn sống, chỉ sợ đó chính là địch nhân kinh khủng nhất của đám người mình. Lần bại trận thứ 4, vẫn là một lão đầu tử của chấp pháp giả. Cổ Nhất Cổ phẫn hận nói, ta bại trận 3 lượt trong tay chấp pháp giả, lần nào cũng là nỗi nhục 1 chiêu. Con mẹ nó, còn là 3 người khác nhau nữa. Bà nội nó chứ, Mạc Thiên Cơ mặt biến sắc, ngón tay không nhịn được run rẩy. Ba người, Sở Dương cũng có tâm tình như vậy, giờ khắc này chỉ hận không thể cùng mắng một câu với Cổ Nhất Cổ cái bà nội nó chứ. Nhiều vậy, lần bại trận thứ 6, là bại bởi đại ca ngươi. Cổ Nhất Cổ phẫn nộ. Trừng mắt nhìn Sở Dương, kỳ thật trận thứ 6 này cũng không tính là bị đánh bại. Cơ bản là đánh từ đầu tới cuối, hắn còn chưa chân chính động thủ. Phốc, cảm phục cổ lão tiền bối thẳng thắn, Sở Dương lập tức phun một ngụm nước trà vào mặt hắn. Cổ Nhất Cổ hừ một tiếng, thân hình chấn động, một đám sương mù tràn ra, nước trà vừa mới phun lên mặt hắn liền bốc hơi toàn bộ. Bất quá, sau khi thua trong tay đại ca ngươi, hình dáng của ta bị thay đổi, chấp pháp giả ngược lại không tìm được ta. Cổ Nhất Cổ có chút đắc ý. Đám người Sở Dương lúc này mới hiểu được, con hàng này chắc là cướp tổng bộ chấp pháp giả xong, một mực bị cao thủ chấp pháp giả truy đuổi, đánh bại 3 lượt liên tiếp. Mà Tử Tà Tình một tát đánh hắn từ cao gầy thành ải bàn tử, lại là thành toàn cho hắn, khiến cho chấp pháp giả không tìm được. Cái này không thể không nói. Thế sự thật là kỳ diệu. Về phần trận thua thứ 7, cũng là ta tự chuốc, cũng không tính là đánh bại. Nếu nguyên thần ta không bị giam cầm, tên kia chưa chắc đã là đối thủ của ta. Cổ Nhất Cổ miệng cười tô tuét. Răng sáng lấp lánh, nghe nói xuất hiện một đệ nhất cao thủ, tên là Thiên Nhai. Ta liền chạy tới đánh với hắn một hồi. Đây là chuyện 7.000 năm trước, lúc đó ta cũng thật không nghĩ tới ta lại bại. Kỳ thật ta vẫn chưa bại, chỉ bị chém 2 đao thôi. Nói xong, đến ngay cả đám mặt quan tài như Cố Độc Hành với DVS cũng không nghe nổi nữa. Ninh Thiên Nhai chém ngươi 2 đao, vậy ngươi có chém hắn không? Mặt Cổ Nhất Cổ đỏ lên, già mồm cãi láo, hắn nhỏ hơn ta rất nhiều, xem như tiểu bối, ta nhường hắn. 11 người, trừ Mạc Khinh Vũ đang nằm trong lòng Sở Dương ra, những người còn lại đều nhất tề phun trà. Khụ, cổ lão thật là tốt bụng, Sở Dương trái lòng khích lệ một câu, ta vẫn tự nhận ra mặt ta dày lắm rồi, không ngờ ra mặt lão hàng này còn dày hơn. Cổ Nhất Cổ đỏ mặt tía tai, lúc đó nguyên thần ta đã bị đại ca ngươi phong bế, nếu như bây giờ gặp được Ninh Thiên Nhai, ta nhất định có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Thế nào, người không tin? Chúng ta tin. Đám người Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc, thầm nghĩ. Chúng ta tin thì có tác dụng rắm gì, ngươi vẫn bại thôi, lần thất bại thứ 8, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, đã bị chế trụ. Người kia, cường đại hơn đại ca ngươi, cường đại hơn nhiều, trên mặt Cổ Nhất Cổ lộ ra thần sắc sợ hãi, hơn nữa mới phát sinh nửa năm trước. Hơn nửa năm trước, người nọ có phải rất anh tuấn tiêu sái, bộ dáng như một thư sinh. Cổ Nhất Cổ lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt chấn kinh, làm sao ngươi biết? Sở Dương mỉm cười, hắn thế nào lại không biết, bởi vì người đánh bại Cổ Nhất Cổ hẳn chính là Tuyết Lệ Hàn. Hơn nữa hẳn là ngay trước lúc Tuyết Lệ Hàn gặp mình. Với tu vi của Tuyết Lệ Hàn, Cổ Nhất Cổ có thể kịp phản ứng. Đó mới là cổ quái. Khụ, Sở Dương ho khan một tiếng, bộ dạng đắc ý vô cùng, ta đương nhiên biết, bởi vì người đó cũng là đại ca ta. Cổ Nhất Cổ ngây người, sau đó mới giật mình kêu lên một tiếng. Cũng là đại ca ngươi,

phun ra một ngụm máu tươi mãnh liệt, lợi dụng bí pháp tổn hại thân thể, gia tăng tốc độ, tựa như hai con cự long cuốn theo cuồng phong bão tuyết xông ra ngoài, lao về phía trước giống như lợi tiễn rời cung. Bốn bạch y nhân đều thở phào một hơi, hai tên khốn này, rốt cuộc cũng biết đào tẩu, nếu không cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chẳng biết nên diễn thế nào nữa. Nhưng miệng vẫn quát lớn một tiếng, chạy đi đâu, lưu mạng lại, không tiếc bất cứ giá nào, giết hai tên lão tặc này. Đuổi theo, bốn người cùng đuổi theo, nhưng tốc độ nhất định phải chậm hơn một chút, không thể đuổi theo thật được. Hai người phía trước cũng không quay đầu lại, tuy nghe thấy phía sau quát lớn nhưng vẫn mặc kệ. Hai chân đạp mạnh lên mặt đất một cái, toàn bộ đất đá chấn động mãnh liệt, từ trên mặt đất bắn tung lên cao, ập về phía sau. Bốn người hừ lạnh một tiếng, huy động trường kiếm, kiếm quang chợt lóe, đột phá bức tường đất. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng kêu bi thảm, Thạch Khải Thư đang chạy trốn bỗng nhiên ngã gục xuống giống như diều đứt dây. Tiêu Chánh Ngôn chấn động, vội vàng túm lấy bả vai hắn, lão Thạch. Làm sao vậy? Thạch Khải Thư hai mắt trợn tròn, cắn chặt răng, thật ác độc. Tiêu Chánh Ngôn liếc mắt nhìn xuống, không khỏi nổi giận hét lớn một tiếng, lệ ra. Các ngươi thật độc ác, chỉ thấy trên lồng ngực Thạch Khải Thư, một thanh kiếm đâm vào lưng, xuyên ra trước ngực, mũi kiếm nhiễm máu, không ngờ đang nhỏ tí tách. Đây là một thanh kiếm do Hàn Băng tạo thành, Thạch Khải Thư rung giọng nói, ta không xong rồi, ta ngăn cản truy binh cho ngươi, ngươi đi mau. Tiêu Chánh Ngôn hét lớn một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, xốc Thạch Khải Thư lên vai mình, thét dài một tiếng thê lương, điên cuồng chạy trốn giống như một mũi tên rời cung, không ngờ so với tốc độ vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần, trong chớp mắt đã biến mất trong gió tuyết khắp trời. Tiếng thét dài phẫn nộ thê lương đó vẫn còn vang vọng trong không trung, nhưng người thì biến mất không thấy đâu nữa. Phía sau, bốn người đều ngây dại, đây là chuyện gì, Thạch Khải Thư thế nào lại đột nhiên trọng thương chí mạng. Bọn họ xông vào bức tường tuyết và đất đá, trước mắt tuyết phủ dàn ngập, bụi đất xi thiên, căn bản không thấy cái gì, chờ đến khi xông ra, nhìn thấy rõ rồi, thì Thạch Khải Thư đã trúng kiếm. Một kiếm đó, bốn người phía sau đều nhìn thấy rõ ràng, đâm thẳng vào lưng, xuyên qua trái tim. Sau đó xuyên qua lồng ngực, lưu lại trong thân thể. Thạch Khải Thư cho dù có thể dựa vào tu vi chí tôn bát phẩm kéo dài hơi tàn trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng tất chết không nghi ngờ. Ai làm? Bốn người cùng đặt câu hỏi, quay sang nhìn nhau. Chúng ta tới tạo áp lực, chứ không phải thật muốn giết người. Hai người này đều là lực lượng trong liên minh của mình, giết một người là thiếu một phần lực lượng, huống chi là bát phẩm chí tôn. Nhìn sang những người khác thì chỉ thấy một vẻ mờ mịt. Mọi người càng lúc càng mơ hồ, không một ai biết, ngay trong một khắc khi bức tường tuyết kia bay lên, bốn người người dùng kiếm công phía tường tuyết, kiếm linh được Sở Dương chỉ thị kiếm linh, ngưng băng thành kiếm, bay tới phía sau Thạch Khải Thư, phi kiếm ra ngoài. Vô thanh vô tức, nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Một kiếm xuyên tim, khi kiếm mới đâm vào thân thể, Thạch Khải Thư lập tức phát giác, dùng nguyên khí phong tỏa, nhưng lực lượng kiếm linh lớn cỡ nào chứ? Tuy chỉ dùng một nửa lực lượng nhưng cũng đủ để băng kiếm đâm xuyên qua ngực Thạch Khải Thư. Theo nhiệt độ cơ thể hắn, chậm rãi tan chảy, Mạc Thiên Cơ kêu động, Sở Dương cũng không thật sự động, mà là cho kiếm linh động. Như vậy lại càng thêm bí mật, quả nhiên là chết một thoát một, cao thủ như vậy, địa vị như vậy, giết một người chính là mối thù khó giải, lưu lại một người là để mang cừu hận trở về. Khiến cho mối thù này không đến mức oan khuất, không có người làm chứng, không thể giải tội. Lưu lại một mối tai họa ngầm mạnh mẽ, chỉ cần có thời cơ thích hợp là vạch trần ra, bởi vì bất kể là đấu tranh nội bộ hay là uất ức trong lòng, đều có chỗ để lợi dụng. Đây mới là chân ý Mạc Thiên Cơ trong lần hành động này. Bốn vị trí tôn bát phẩm nhìn nhau một hồi, người cầm đầu rốt cuộc mới phản ứng, mãnh liệt xoay người, quát lạnh, thì ra còn có bằng hữu ở nơi này. Không biết là bằng hữu lộ nào, ra gặp một lần đi, bốn người đều hiểu rõ, trừ sáu người bọn họ ra, nhất định có người đang trốn ở đây, âm thầm. Xuất thủ, hơn nữa, xuất thủ một cái liền khiến cho tình thế xấu tới mức không thể cứu vãn, không chỉ khéo quá hóa vụng, tổn thất một vị trí tôn bát phẩm mà còn để lại tai họa ngầm. Sau này, đám người mình không bị người ta nhận ra thì còn tốt, nhưng một khi để Tiêu Chánh Ngôn nhận ra, chỉ sợ Thạch gia và Tiêu gia sẽ trở mặt với chấp pháp giả. Ta trồng cây, chăm sóc nó lớn lên, hầu hạ nở hoa, kết trái. Sau đó ta đem tới ghế ngồi, cố định thang leo, chuẩn bị hái quả. Vừa lúc đó, lại có một kẻ nhè ngay sát na ta leo lên thang, vươn tay hái quả, nhanh tay hái trước. Tâm tình bốn người hiện tại quả thực giống hệt như vậy. Có muốn nhẫn cũng không nhẫn được. Một tiếng gầm lớn, bông tuyết đang bay tán loạn trong không trung lập tức bị chấn nát. Đại địa cũng run lên một cái, nhưng bốn phía vắng lặng, tuyết nguyên cơ mịt, không ai xuất hiện. Bốn người soạt một tiếng tách ra, dựa vào bốn phương tám hướng mà đứng.

không ngờ còn bị chấn bay vào trong tầng mây. Gần như đánh mất tất cả ý thức, ta căn bản không có ý định ngạnh kháng. Trong mơ hồ, nhuế bất, thông rất oan uổng nghĩ, chỉ là quá xảo hợp đi. Phía dưới, hai bạch y nhân kêu lớn một tiếng, dưới cường lực va chạm, đối phương lại cuồng mãnh tập kích từ trên cao đánh xuống, vách núi căn bản không chịu nổi, rắc một tiếng, thạch bích chỗ tay hai người đang bám đã biến thành bột phấn, tiếp đó ngã lộn nhào xuống phía dưới. Nơi này chính là tuyệt bích trên đỉnh núi, cao mấy ngàn trượng, vừa mất chỗ mượn lực liền lập tức ầm lầm lăn từ trên đỉnh núi xuống. Lực công kích của nhuế bất thông còn không biến mất, cộng thêm lực phản chấn, lại là trên vách đá thẳng đứng giống như đao chém thế này, hai người căn bản không thể khống chế được thân thể, căn bản không thể dừng lại, một đường oanh oanh liệt liệt lăn xuống. Tiếp đó, khối cự thạch nơi nhuế bất thông đứng cũng khẽ rung động, dầm một tiếng đã từ trên đỉnh núi ầm ầm rơi xuống, lăn sát theo phía sau. Ầm ầm ầm ầm, thanh thế như vậy quả thực là kinh thiên động địa. Đám người Sở Dương cấp tốc đuổi tới, vừa mới đi tới dưới chân núi đã thấy trên đỉnh núi đột nhiên run rẩy một hồi giống như động đất, tiếp đó rung động càng lúc càng kịch liệt, dần dần toàn bộ dãy núi đều vang lên tiếng chấn động. Ầm ầm ầm, tiếp đó mọi người liền kinh hãi phát hiện tuyết động trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện tuyết lở, theo từng khối khổng lồ rơi xuống, thân núi cũng có từng khối tuyết lớn đổ sụp xuống. Mà ở phía trước nhất, chỉ thấy hai khối tuyết cầu khổng lồ càng lăn càng lớn, từ trên đỉnh núi cấp tốc lăn xuống, lăn tới chỗ nào là sẽ cuốn tuyết đọng lên người, nhanh chóng tạo thành hai quả cầu tuyết khổng lồ, ầm ầm từ trên đỉnh núi lăn xuống, thế như lôi đình vạn quân. Khí thế thực sự khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phía sau hai quả cầu tuyết khổng lồ này còn có một quả cầu tuyết vuông vức lớn hơn nữa, chính là khối cự thạch kia, thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc, núi lở chính là do nó gây ra, ầm ầm lăn xuống. Cứ đổ dầm xuống một cái, tiếp đó lại đổ dầm xuống cái nữa, liên tục, tốc độ chậm một chút, nhưng tuyết đọng cứ dần dần dính lên khối cự thạch này. Cự thạch lớn dần, cũng dần dần tròn hơn, cuối cùng tạo thành một quả cầu tuyết càng thêm khổng lồ, một đường mang theo khí thế bài sơn đảo hải, điên cuồng lăn xuống. Trời đất ơi, Kỳ Mặc cắn đầu ngón tay, vẻ mặt chấn kinh, hôm nay ta xem như biết được, cái gì gọi là núi sập. Con mẹ nó, quá hoành tráng rồi. Gần như trong nháy mắt, hai quả cầu tuyết đã lăn tới phụ cận, phía sau là một cảnh tượng hùng vĩ như vạn mã bôn đằng, vô số quả cầu tuyết hình thành phía sau lăn xuống, tiếp đó chính là sóng tuyết giống như sóng lớn ngập trời trên đại hải. Có một số từ trong sóng tuyết bắn ra, bay lên bầu trời, sau đó quay cuồng mà tới. Mắt thấy hai quả cầu tuyết lớn như quả núi kia sắp xông tới chỗ mọi người. Tránh, Đồng Vô Thương quát lớn một tiếng. Không thể tránh, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ quát lớn, công kích ba quả cầu tuyết này. Bên trong nhất định có địch nhân. Hai người xoay chuyển ý nghĩ cực nhanh. Vì sao có tuyết lở? Nhuế bất thông động thủ, mà nhất định là nhuế bất thông tới đỉnh núi trước một bước mới có thể tạo ra chiến quả bậc này. Nếu như đối phương lên trước, chỉ sợ nhuế bất thông đã sớm bị người ta băm thịt hầm như rồi. Nếu như nhuế bất thông đánh từ trên cao xuống, vậy địch nhân nhất định sẽ ngã xuống. Sau khi ngã xuống, đương nhiên sẽ lăn trong tuyết động. Hơn nữa đó lại là vách núi, cho nên nhất định là một đường lăn xuống. Mà tình huống như núi lở các loại, đều phải tạo ra chấn động trước tiên, cho nên hai người kia lăn xuống, nhất định là ở trước tuyết lở. Hiện giờ, ở trước tuyết lở cũng chỉ có ba quả cầu tuyết, một khi đã vậy, trong ba quả cầu tuyết này nhất định phải có hai vị trí tôn kia. Quát lớn một tiếng, chúng huynh đệ lập tức động thủ. Sở Dương hét lớn một tiếng, một tay đâm thẳng xuống mặt đất, một tiếng nổ lớn, nhấc lên 10 trượng đất đá trước mặt, dày chừng 7-8 trượng, nghênh đón quả cầu tuyết. Tiếp đó nhân kiếm hợp nhất vào tới. Lúc này, hắn sử dụng chính là kiếm pháp của cửu kiếp kiếm mảnh thứ hai. Huyền hách tuyên cổ nhất kiếm phong, tung hoành phong vân các tây đông, nhật nguyệt phi thân lôi tác tương, phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng. Trường kiếm phát ra điện mang lam sắc, ở trong không gian tuyết trắng mờ mịt, họa lên một nhan sắc tuyệt đẹp, tiếp đó mãnh liệt hợp lại, một đạo quang mang giống như trường hồng xuất hiện giữa trường không tuyết địa. Giống như lôi thần nổi giận, cố độc hành nhân kiếm hợp nhất, lăng không đâm thẳng tới. Đồng Vô Thương vung đại giao lên, dốc toàn lực chém tới một đao. Những người khác, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ, đều cùng xuất kích, tất cả đều là sát chiêu. Mạc Thiên Cơ đứng một bên, vội vàng dậm chân giống to, phải bắt sống. Phải bắt sống, ta, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai bạch y nhân trong hai quả cầu tuyết cảm nhận được nguy cơ khổng lồ, bất chấp thân hình vẫn còn đang quay cuồng lăn lộn, mạnh mẽ phát lực. Ầm một tiếng nổ lớn, vô số tảng tuyết đột nhiên nổ tung như pháo hóa, bắn văng về phía bốn phương tám hướng, uy thế giống như sấm sét, mang theo lực lượng trùng kích mạnh mẽ vô cùng. Nhưng đám người cố độc hành lại không có một người nào lùi ước, mặc kệ mảnh tuyết bắn văng vào mặt vào thân thể mình, công kích trong tay vẫn không hề dừng lại. Hai vị chí tôn bát phẩm vừa mới mở mắt ra đã thấy núi đao rừng kiếm đánh thẳng tới trước mặt. Giờ khắc này, hai người thật có cảm giác muốn đái ra quần. Trời đất ơi, ở đâu lại đột nhiên chui ra nhiều cao thủ như vậy? Vừa rồi rõ ràng còn ngàn dặm không người mà, chuyện này cũng quá khó tin rồi. Nhưng hai người căn bản không kịp suy nghĩ, thân hình còn chưa kịp đứng vững, vẫn đang quay cuồng không ngừng, đã rút ra trường kiếm, điên cuồng huy vũ trước người, bảo vệ những nơi yếu hại. Trong mắt hai người đều lộ ra thần sắc ngoan độc, không chỉ ngoan độc với địch nhân mà còn ngoan độc với cả bản thân. Đã tới nước này rồi, chỉ có liều mạng, bất luận kẻ nào dưới tình huống như vậy cũng chỉ có lựa chọn giống hai người. Thật vất vả mới lên tới đỉnh núi, còn chưa kịp định thần đã bị tập kích bất ngờ. Bị đối phương nhất cử bước xuống, hóa thành tuyết cầu, còn không dừng lại được. Vừa mới liều mạng đánh tan tuyết cầu thì nghênh đón lại là đao quang kiếm ảnh giống như đại sơn đại hải, hơn nữa tất cả đều là cao thủ chí tôn vượt qua ranh giới tiên phàm. Đừng nói hai người bọn họ, cho dù là loại cao thủ như Phong Nguyệt, dưới tình huống như thế này thì đầu óc cũng trống rỗng mà thôi. Cái này căn bản là chuyện vượt ra khỏi phạm trù lý giải nổi của nhân loại rồi. Thanh quang chớp động, kiếm khí tung hoành, đao quang thê lệ. Tất cả mọi người cùng một tư thái liều mang, điên cuồng va chạm vào nhau. Hét thảm một tiếng, chấn động trời cao. Một vị chí tôn trong đó trên người chúng tổng cộng 17-18 vết kiếm, một cánh tay cũng bị chém rụng, máu tươi toàn thân phun phì phì ra bên ngoài giống như suối phun. Thân thể hắn rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng trên bắp đùi đã xuất hiện một cái lỗ máu thông suốt. Ngực phải lại càng huyết nhục mơ hồ, ngay cả xương sườn trắng ẩn cũng lộ cả ra ngoài. Nhưng ba người Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỳ Mặc công kích hắn cũng lảo đảo lui về phía sau. La Khắc Địch chỉ lui về phía sau 5 bước, rồi ngã vật xuống đất, miệng hoa hoa phun ra hai ngụm máu tươi, trên vai là một vết máu sắc lẹm, xé toạc bạch y cho tới tận trước ngực. Tiếp đó máu tươi giống như phá tan được phong tỏa, phun ra thành tia. Lần này đối kháng, thiếu chút nữa bị địch nhân chém làm đôi. Kỳ Mặc vẫn đang lăn lộn văn ra ngoài, trên người cũng ngang dọc 7-8 vết kiếm, vừa quay cuồng vừa hộc máu. Cố Độc Hành cũng vô cùng thê thảm, trên cánh tay trái trúng một vết kiếm thương tới tận xương, trên mặt thoáng ửng hồng, nhưng là người có tình huống tốt nhất. Hắn không kịp nhìn tình huống địch nhân thế nào, lật tay một cái đã kéo La Khắc Địch về, một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh đã rơi vào trong miệng La Khắc Địch, tiếp đó lại sải bước đuổi theo Kỳ Mặc, ném một viên cửu trọng đan vào miệng hắn. Cuối cùng, thân hình lại hóa thành một đạo kinh hồng, bay trở lại. Mà lúc này, vị trí tôn bát phẩm kia đang trợn trừng mắt lên, không chống đỡ nổi thân thể, ngã ngửa về phía sau. Cố Độc Hành phi thân mà tới, một trường đánh ngất, xốc lên vai cấp tốc lui về phía sau. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đã dùng cửu trọng thiên bản không hoàn chỉnh rồi, hai người bọn họ có thể nói là an toàn. Nhưng tình huống thân thể người này thế nào cũng không thể chịu nổi sóng tuyết đằng sau đang ập tới. Sóng tuyết đó đủ để chôn sống hắn, mà Mạc Thiên Cơ nói phải bắt sống. Cho nên Cố Độc Hành quyết định thật nhanh, đánh ngất người này rồi mang đi, kết thúc cuộc chiến ở phía hắn. Sở Dương mang theo hai vị nương tử quân, cộng thêm 4 người Tạ Đan Quỳnh vây công 1 người. Trận chiến này thật sự là quá bất ngờ, gấp rút. Đối với hai vị chí tôn này mà nói thì vô cùng gấp gáp, nhưng đối với đám người Sở Dương mà nói, chẳng lẽ không phải? Cũng phải xuất chiến quá gấp gáp, Sở Dương bụng làm dạ chịu, chỉ có thể xông lên đầu. Mạc Khinh Vũ không thể bị thương là mình sẽ đau lòng. Mạc Lệ Nhi là đệ muội, cũng không thể bị thương, nhưng mà hai vị nương tử quân này lại xông tới rất nhanh. Sở Dương chĩa thẳng trường kiếm, toàn thân mang kiếm, hóa thành một đạo quang trụ tròn xoe, toàn thân rực rỡ kiếm khí chói mắt mà lạnh lẽo. Một mình xông lên trước. Nhưng hắn vẫn cô phải người nhanh nhất, bởi vì cùng xông lên với hắn, còn có một đóa hoa cực kỳ rực rỡ, mạnh mẽ nở rộ trên đỉnh đầu vị trí tôn bạch y kia. Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh, chương 1483, bắt sống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vào giờ khắc này, trong uy thế long trời lở đất, bỗng không lại có thêm một chút màu sắc giống như mộng ảo. Vị bạch y nhân này đúng là lão tam trong tứ đại cao thủ. Đột nhiên gặp phải loại tập kích liều mạng này, trong lòng hắn cũng vô cùng hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào bản năng dốc hết tất cả thủ đoạn mà mình có thể nghĩ tới, cho rằng có uy lực lớn nhất, sử dụng tất cả chẳng có chút mục đích. Trong lúc nhất thời, ở ngay mũi đầu tuyết băng núi lở này, vù một tiếng đã xuất hiện một cơn vòi rồng khổng lồ, quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh nở rộ không tới một cái nháy mắt đã tán loạn, tan vỡ. Tạ Đan Quỳnh kêu lên một tiếng đau đớn, một cước đáp xuống nhảy ngược lên giữa không trung, tránh đường cho Sở Dương công kích. Đồng thời bản thân cũng tránh né công kích cuồng bạo mạnh mẽ. Quỳnh Hoa tuy chỉ lóe lên một cái, nhưng trên đầu vai đối phương cũng phun ra máu tươi tứ tung. Quỳnh Hoa rốt cuộc cũng bắt đầu nở ra một đóa huyết hoa chuyên thuộc về Quỳnh Hoa. Tiếp đó, cửu kiếp kiếm uy lực vô cùng của Sở Dương đã mang theo hạo nhiên chính khí, lăng không mà tới. Quỳnh Hoa đã làm lóa mắt hắn, từ trên đỉnh núi ngã xuống còn chưa điều chỉnh được trọng tâm, vừa mới xuống tới chân núi, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã gặp tập kích điên cuồng, nhưng như vậy vẫn còn chưa kết thúc. Lúc này quả thực là thời điểm bi ai nhất cuộc đời vị bạch y nhân này. Nhìn thấy kiếm quang như mũi khoan đâm tới, hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, liều mạng đâm ra một kiếm. Bang bang hai tiếng, trường kiếm của vị trí tôn kia đã vỡ vụn dưới cửu kiếp kiếm chủ. Trường kiếm Sở Dương vẫn vững vàng bất động, kiên quyết đâm thẳng về phía lồng ngực hắn. Hai tay bạch y nhân hợp lại, trường phong chợt vang lên, nhưng nháy mắt đã chảy ra chóc thịt. Sau một tiếng hét thảm, hai chân giống như gió lốc mà lên, kiếm quang Sở Dương lập tức tán loạn, trong miệng mãnh liệt phun ra máu tươi, trong kiếm quang chớp động, hai bắp chân mang theo hai cái đùi đã bắn văng lên không trung. Hai đạo máu tươi lập tức phun ra như suối. Vị trí tôn này kêu lên thảm thiết, đã không phải là thanh âm con người nữa rồi. Bàn tay phải toàn xương không còn nửa điểm da thịt liều mạng vỗ vào ngực Sở Dương, nhưng trường kiếm Sở Dương đã chớp động, chém đứt. Phách Sơn Đoạn Nhạc Thiên Huyết Hồng, xoạt một tiếng, cả hai cánh tay của hắn đều bị chém đứt tới tận vai, một hướng bên trái một hướng bên phải mà bay đi, lóe lên giữa gió tuyết cuồng bạo rồi biến mất. Phốc, Sở Dương lảo đảo một chút, xương sườn trước ngực đã bị gãy hai chiếc. Hắn cũng lui lại, bởi vì giờ phút này công kích của Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi đã từ phía sau hắn, một tả một hữu, mãnh liệt ập tới. Lưu lại người sống, Sở Dương trầm giọng quát, Tinh Mộng Khinh Vũ đao của Mạc Khinh Vũ lướt sang bên cạnh triệt hồi, đoàn kiếm của Mạc Lệ Nhi hất lên cao, lướt qua chỗ yếu hại của Bạch Y Nhân kia, nhưng đồng thời lại có một bàn tay mang theo trưởng lực thiên quân, vỗ thẳng vào ngực Bạch Y Nhân này. Sau khi xuất thủ mới phát hiện, tứ chi người này đã không còn, trên mặt hai nàng đều có chút kinh ngạc. Qua một tiếng, thân thể người này vốn đã mất đi tứ chi, bây giờ lại bị một chưởng đánh cho trọng thương, bắn văng khỏi mặt đất, bay về phía tuyết lở đang ập tới gần gang tấc. Thân ảnh Sở Dương chợt lóe, một chảo túm lấy ngực đối phương, quát. Lui, bốn người bay ngược về phía sau giống như gió lốc, lóe lên một cái đã lướt đi trăm trượng. Vừa mới rời đi, nơi vừa rồi chiến đấu đã bị sóng tuyết khổng lồ kia chôn vùi. Mạc Thiên Cơ không hề tham chiến, xui xẻo nhất đúng là Đồng Vô Thương và Ngạo Tà Vân. Hai vị thiếu gia xông tới thế như hổ điên, một đao một kiếm cùng chém thẳng vào khối tuyết cầu lớn nhất kia. Ầm một tiếng nổ lớn, tuyết cầu tách làm hai nửa. Một khối cự thạch mấy vạn cân chia thành hai khối, vừa vặn nhắm thẳng đầu Đồng Vô Thương và Ngạo Tà Vân là giáng xuống. CMA, giờ khắc này, bất kể là Ngạo Tà Vân vẫn luôn phong độ hay là Đồng Vô Thương vẫn luôn trầm ổn như núi, đều không nhịn nổi mà chửi tục một câu. Hai người buồn bực gần như muốn hộc máu, một kích toàn lực, chuẩn bị khắc địch lập công đầu. Nào nghĩ tới bên trong chỉ là một tảng đá lớn, nhưng uy thế của nó cũng không thể coi thường. Tảng đá kia từ trên đỉnh núi 3.000 trượng lăn xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Hai người cho dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể xuất đao xuất kiếm của mình, tiếp tục phân hai nửa cự thạch ghê tởm kia thành hai phần. Phía sau chính là huynh đệ tỉ muội, hai người làm sao yên tâm để cự thạch lớn như vậy tiếp tục lăn xuống. Nhưng một kích vừa rồi đã khiến cổ tay hai người đau nhức, giờ phút này lại phải làm một lần nữa, trong ngực lập tức khó chịu vô cùng, vội vàng lui về phía sau. Một khối cự thạch bị chém thành bốn mảnh, không ngờ vẫn tiếp tục lăn xuống. Mạc Thiên Cơ tay áo bồng bềnh, nhảy tới nghênh đón nhanh như chớp. Phốc phốc, hai chân đá Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân ra xa, tiếp đó hây một tiếng, học theo Sở Dương nhấc bổng một khối đất đá lớn lên, mạnh mẽ quăng đi, sau đó lập tức lui về phía sau. Oanh một tiếng, sóng tuyết ngập trời, trực tiếp bắn lên không trung mấy trăm trượng. Mười người cấp tốc lui về phía sau. Lóe lên mấy lần, cũng không biết là chạy đi được bao xa mới thoát khỏi lớp tuyết lở này. Trong lúc lui về phía sau, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, tư thế Đồng Vô Thương có chút quái dị. Vị Đồng nhị gia uy mãnh bá đạo này đang cau mày, khom lưng, hai chân khép lại mà nhảy, cứ nhảy từng bước một, không ngờ không chịu sải chân ra mà chạy cho nhanh.